vương bài tự do nhân 21 chương 191 bị chế tài nước ngoài công hội nhóm tạp tư nạp đế quốc sạc lơ khu ổ chuột. Sư tử vương công hội đám người. Đợi tại bọn hắn lâm thời cuộn xuống tới một cái công hội trụ sở tập thể treo máy. Lại cấp cao một chút trụ sở. Cuộn xuống đến cần thiết kim tệ lượng rất cao. Mà lại mỗi tháng đều muốn ổn định nỗ lực nhất định bảo dưỡng kinh phí. Tại thời gian này giai đoạn. Không cần thiết nỗ lực quá nhiều kim tệ đang hưởng thụ phương diện. Kim tệ nhất định phải tiêu vào sức chiến đấu tăng lên bên trên. Mặc kệ là trang bị hay là mua sách kỹ năng đều so hiện tại mua xuống một cái công hội trụ sở muốn có lời. Mà tại cách này lâm thời cuộn xuống tới công hội trụ sở bên trong. Gatlin đang tiến hành nghiên cứu và thảo luận đại hội. Nói là nghiên cứu và thảo luận đại hội, không bằng nói là phê bình đại hội. Sư tử vương công hội lần này là nguyên khí đại thương. Ban sơ còn rất tốt. Tất cả đều vui vẻ. Đánh một cái rất khó soát ấp Tô Huyên để hội cứ điểm. Phát sóng thành viên cũng bắt đầu gieo hò cùng hét lên. Cái này trực tiếp hình tượng cho Nga các người chơi một cái thuốc an thần. Nói cho tạp tư nạp đế quốc toàn bộ Nga người chơi. Sư tử vương công hội còn có sức cạnh tranh. Tạp tư nạp đế quốc không phải xin công hội một nhà chi địa sư tử vương công hội cũng là có lợi người cạnh tranh. Thế nhưng là không có vui bao lâu. Liền bị nơ. Bê. Cơ. Cho đồ bình phong. Lúc ấy phát sóng thành viên cũng không kịp đóng lại trực tiếp. Thuận tiện còn đem sư tử vương công hội đoàn diệt hình tượng cho quay xuống. Trực tiếp để sư tử vương công hội danh dự sạch không. Lúc ấy nhìn trực tiếp Nga khán giả. Lúc này mới phát hiện mình gặm không phải thuốc an thần. Mà là bị mất mạng tại chỗ hoàn. Xui xẻo nhất sự tình còn tại đằng sau. Người có dụng tâm khác. Đem đằng sau sư tử vương công hội bị đoàn diệt video tiến hành lấy ra. Đem xấu một bộ phận nội dung liên tục không ngừng lưu động ra ngoài. Hiện tại sư tử vương công hội đều nhanh thành tín ngưỡng trong trò chơi một chuyện cười. Sự tình lần này bộ phận bi. Dơ. Không có chuẩn bị cho tốt. Gatlin tốt nhất tình huống cũng là tự nhận lỗi từ chức. Đem đảm nhiệm sư tử vương công hội tín ngưỡng phân bộ tạm thay chức hội trưởng sa thải. Mà trước mắt hắn việc cần phải làm chính là đem chuyện này chìm xuống. Bất quá, có cái biện pháp đối sư tử vương công hội là tốt nhất. Đó chính là xử lý cái này bốt, rửa sạch khuất nhục. Đối với cái khác công hội mà nói. Đối mặt một cái cường đại bốt. Có thể sẽ lựa chọn lùi bước. Có thể sẽ lựa chọn lâm thời né tránh lại tìm cơ hội. Nhưng sư tử vương công hội kiến lập hội tôn chỉ chính là quyết không nhượng bộ. Liền xem như tảng đá. Sư tử vương cũng phải mở ra nanh vuốt của mình miễn cưỡng ăn. Dù là sụp đổ mất răng của mình. Vẫn là phải nhấm nuốt. Đoạt quái đều muốn ngay trước mặt đoạt mới có cảm giác thành tựu cái khác báo thù biện pháp. Kia cũng là kẻ vô dụng mới có thể lựa chọn thỏa hiệp cũng tỉ như nói. Để cái khác công hội cũng đi nếm thử cái này bốt. Trong khi hắn công hội người bị cái này bốt cho xử lý về sau. Sư tử vương công hội tình cảnh liền sẽ không lộ ra như vậy lúc túng. Nhưng Gatlin là sẽ không lựa chọn con đường này mà chủ động đi dẫn dụ cái khác công hội soát cái này bốt. Ta nói cái này bốt có thể hay không trở thành các đại công hội săn giết đối tượng. Kaki như có điều suy nghĩ nói ra một cách mới ý nghĩ. Săn giết đối tượng đừng nói giỡn, không bị cái này bốt săn giết cũng không tệ rồi. Thiểm hỏa nói. Lúc ấy ngươi không phải cũng là ở đây sao, cái kia tổn thương ngươi không có nhìn thấy sao mà lại ta một điểm tẩu vị không gian đều không có. Bị hắn chơi bóp nơi tay. Một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Sư tử vương công hội đối ngoại tuyên bố là tập thể hơn. Đây. Đều là tia máu. Cho nên bị cái này bốt nhặt nhạnh chỗ tốt. Tình huống chân thật nhưng thật ra là có một ít xuất nhập. Công hội người chơi đối tơ máu phóng tương đối chặt chẽ. Sư tử vương công hội người chơi phổ biến thao tác đều không kém. Hừ. Bê. Không khỏe mạnh. Liền xem như không có mục sư ở bên cạnh hiệp trợ. Cũng sẽ cắn thuốc tiến hành hồi máu. Quả thật. Sư tử vương công hội đánh tới cuối cùng. Phần lớn người lượng máu đều là tàn huyết. Nhưng là tàn huyết cùng tia máu là hai khái niệm. Tàn huyết. Hơ bê tại nửa máu trên dưới chính là tàn huyết. Tia máu không sai biệt lắm chính là sờ một chút liền chết. Đây là tại quan hệ xã hội thời điểm lén đổi một chút khái niệm. Mà tín ngưỡng trong trò chơi, ngươi chỉ cần không công kích đối phương hoặc là đồng đội, là sẽ không chủ động tại hình tượng bên trong biểu hiện còn thừa hơn. B. Đồ tiêu. Bởi vì như vậy, rất dễ dàng chặn đến ánh mắt, bất lợi cho thao tác. Vì vậy, sư tử vương công hội lượng máu đến cùng tình huống như thế nào, khán giả cũng không biết. Vì ổn định Nga các người chơi quan tâm, loại này lời nói dối có thiện ý không thể không nói ra tới. Nhưng vấn đề là, cái khác công hội biết sao? Ca Ghi hỏi. Cái khác công hội là không biết chúng ta đánh cái này bốt chân thực tình huống. Cho dù là bọn họ là thấy được chúng ta trực tiếp video, nhưng bọn hắn có tin tức xa xa không kịp tại chúng ta. Giữa chúng ta có tin tức kém, rất có thể lấy được cạnh tranh bên trong ưu thế. Đáng giá nhất nhất lên chính là, hiện tại ra một cái quái thai như vậy bốt, ai giải quyết hết vấn đề này nhân vật tại tạp tư nạp đế quốc, ai huyền lên tiếng liền càng sâu một bậc. Đây là cái khác công hội một đợt lập bàn cơ hội. Phó bản ghi chép là trọng yếu, khai hoang phó bản cũng trọng yếu. Thế nhưng là cái này bốt giống như càng làm người khác chú ý. A, mặc dù ta không muốn thừa nhận là chúng ta phụ trợ cái này bốt, nhưng bây giờ ai xử lý hắn, ai liền có thể lực áp chúng ta công hội một đầu. Ca Ghi thấm thía nói. Pháp Trạch công hội hiện tại hẳn là đối cái này bốt phi thường có hứng thú. Nếu là bọn hắn thành công làm thịt cái này bốt, chúng ta sư tử vương công hội liền sẽ trở thành Pháp Trạch công hội bàn đạp, mà dẫm lên bờ vai của chúng ta. Pháp Trạch công hội tất nhiên sẽ cùng xin công hội ở vào một cái ngồi ngang hàng địa vị. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuộc, Pháp Trạch công hội sẽ không bỏ qua. Gatlin trầm mặt. Hắn hiểu rõ Pháp Trạch công hội, cũng quen thuộc đối thủ này. Cơ hội này xác thực tốt, mà sư tử vương công hội lúc túng là bọn hắn hiện tại liền xem như săn giết cái này bốt, bọn hắn cũng không có cách nào cùng xin công hội ngồi ngang hàng. Nhiều nhất chỉ có thể rửa sạch mình sỉ nhục. Cái này bốt giá trị không ở chỗ hắn mạnh, mà ở chỗ hắn xử lý sư tử vương công hội một nhóm lớn tinh nhuệ thành viên. Nếu là Pháp Trạch công hội cũng bị cái này bốt cho xử lý, Gatlin đẩy ra một cái mới khả năng, chúng ta lại giết cái này bốt, liền có ưu thế. Nhưng chúng ta không thể cược. Ca Ghi thở dài nói. Ngươi dám cược Pháp Trạch công hội giết không được cái này bốt sao? Chúng ta bây giờ có thể chuyển bại thành thắng địa phương, chính là lợi dụng tin tức kém, cho Pháp Trạch công hội cung cấp một chút hư giả tin tức. Chúng ta nắm giữ lấy những người khác không có nắm giữ tin tức, là chúng ta quyết ra thắng bại hạch tâm. Gatlin hít sâu một hơi, Ca Ghi nói không sai. Hắn không thể cược, mà hắn cũng không có ý định nghĩ nhiều như vậy hao tâm tổn trí sự tình, mệt mỏi. Người Nga liền nên dùng một chút người Nga giải quyết sự tình biện pháp. Có thể dùng quyền đầu đánh thắng, cũng đừng nhiều như vậy nói nhảm. Chúng ta muốn đuổi theo cái này bốt xếp, một ngày không giết chết cái này bốt, chúng ta một ngày liền không cày phó bản. Gatlin vỗ án, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng dược vật cùng đạo cụ, chuẩn bị làm một vố lớn. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tin tức tốt các vị tốt tin tức. Abit công hội đi tiêu diệt toàn bộ ấp Tô Hương để hội một cái nhỏ cứ điểm thời điểm. Bị giết chúng ta bốt cho bắt đến bit công hội người cũng bị cái này bốt giết sạch, trong giọng nói một cách mang theo vui sướng thanh âm hô. Gatlin nặng nề biểu lộ rốt cuộc có chỗ biến hóa. Thật mẹ hắn là hảo huyên để Abit công hội cái này sóng thao tác hoàn mỹ, giúp bọn hắn gánh vác hỏa lực, chí ít không phải bọn hắn một nhà công hội là bị các người chơi trào phúng cùng nói đùa đối tượng. Vương bài tự do nhân 21 chương 192 không hiểu rõ. Không rõ ràng. Không đánh giá muốn nói trước kia. Sư tử vương công hội nhìn biết công hội, không có nhiều thoải mái liền không có nhiều thoải mái. Nhưng việc này phát sinh, sư tử vương công hội liền nhìn biết công hội thuận mắt không ít. Hiện nay không phải bọn hắn một nhà trên lưng đánh không lại bốt, bị bốt ngược sát nồi bít công hội cũng đánh không lại. Điều này nói rõ sư tử vương công hội không phải thực lực không đủ mà đánh không thắng. Thực sự là cái này bốt quá mức lợi hại. Chờ một chút. Gatlin phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Hiện tại, nếu như cái này bốt bị pháp trạch công hội xử lý. Gatlin trên mặt vui mừng hơi chậm lại. Hắn đã phát hiện vấn đề. Bây giờ cái này bốt tựa như là một cái vô hạn hấp thu danh vọng tồn tại. Bọn hắn hấp thu bít công hội cùng sư tử vương công hội danh dự. Mà ai có thể đánh bại cái này bốt? Sư tử vương công hội cùng bít công hội danh vọng liền sẽ bị dễ như trở bàn tay cướp đi. Pháp trạch công hội một bước lên trời cơ hội. Xin công hội làm lại nhiều cố gắng. Cạnh tranh cũng bất quá là tại mấy lớn vạn chúng chú một công hội bên trong lấy được danh vọng bên trên ưu thế. Mà bây giờ bít công hội cùng sư tử vương công hội giống như lấy mạng cho pháp trạch công hội làm một cái nghịch chuyển thế cuộc cơ hội. Nếu thật là pháp trạch công hội xuất thủ xử lý cái này bốt. Tạp tư nạp trong đế quốc mấy cái vẫn còn tồn tại sức cạnh tranh công hội lớn bị thương nặng. Tạp tư nạp đế quốc sẽ trở thành pháp trạch công hội cùng xin công hội một đối một cạnh tranh nơi trốn. Sợ cái gì, chúng ta đều không thắng được, pháp trạch công hội có thể đánh thắng cái này bốt thiểm hỏa khinh thường nói. Pháp trạch công hội lợi hại ở chỗ số liệu nghiêm cẩn. Đối phó bản nghiên cứu. Ký chiến thuật trình độ tại trung du trình độ. Nhưng khẳng định so ra kém sư tử vương công hội. Thiểm hỏa là toàn cơ bắp gia hỏa. Hắn lô giới là sư tử vương công hội thao tác. Lợi hại như vậy đều không thắng được, pháp trạch công hội liền càng không thắng được. Không cần ôm may mắn tâm lý cho rằng người khác làm không được. Gatlin nói. Dạng này. Cà kỳ. Ngươi mang một số người đi theo dõi một chút pháp trạch công hội đồng tính. Nếu là pháp trạch công hội cùng cái này bốt đánh nhau. Bọn hắn lẫn nhau thế cân bằng. Ngươi liền từ giữa làm loạn. Nhiễu loạn pháp trạch công hội tiết tấu. Kéo dài thời gian đợi đến chúng ta đại bộ đội tới. Pháp trạch công hội là ưu thế. Ngươi cấp tiến điểm có thể đoạt quái bảo thủ điểm. Vẫn là cùng ta trước đó thuyết pháp đồng giảng đi quấy rối kéo dài thời gian chờ chúng ta tới. Được. Kaki nói. Hiện tại cũng ngay tại chỗ giải tán đi các làm các sự tình. Gatlin làm một cái tổng kết. Lần này tiêu diệt toàn bộ ấp Tô Huyên để hội một cách nơ. B. Cơ. Sao huyệt. Vẫn là quá qua loa. Lúc ấy nếu có thể thu thập nhiều chút tin tức lại đánh liền tốt. Gatlin đối với mình lỗ mãng hành vi vẫn là hối hận. Nếu là không có lỗ mãng. Hiện tại sư tử vương công hội cũng không có khả năng ở vào như thế một cách ngồi chờ chết thế cục. Hy vọng còn có thay đổi hy vọng đi. Gatlin ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện tự nhiên là không có một chút tác dụng nào. Trên đời này cũng không phải chỉ có sư tử vương công hội một nhà. Lần này cách này bốt oai phong lấm liệt. Các lớn diễn đàn sớm đã vô thiên cách địa đóng đầy tin tức. Tạp tư nạp đế quốc hiện tại là tất cả trong đế quốc. Thông tin tin tức được quan tâm nhất một nhà đế quốc. Tạp tư nạp đế quốc có thể được xưng là đệ nhất đế quốc khu. Không ở ngoài trong đó người chơi mỗi lần đều có thể dẫn trước quốc gia khác một cái cấp bậc. Làm người khác còn đang vì cái thứ mấy phó bản khó xử thời điểm. Tạp tư nạp đế quốc đã sớm phá vây cái này phó bản. Đi đến càng sâu phó bản. Toàn đế quốc người chơi bình quân đẳng cấp đều muốn so đế quốc khác cao hơn 1-2 cấp. Thậm chí đế quốc khác người chơi còn tại trầm mê cày phó bản thời điểm. Liền có người bắt đầu hướng xã ngoại nơ. B. Cơ. Kịch bản mở rộng phát triển. Tiêu diệt toàn bộ nơ. B. Cơ. Tổ chức. Xử lý ấp Tô Huyên đề hội. Cũng là toàn bộ tín ngưỡng trong trò chơi ví dụ đầu tiên. Dạng này dẫn trước trình độ đế quốc khác người chơi đối tạp tư nạp đế quốc chú ý độ rõ ràng là xếp tại thứ nhất ngăn. Không có cách. Tạp tư nạp đế quốc đại thần người chơi rõ ràng là so đế quốc khác đại thần người chơi cao một cách đẳng cấp giai cấp. Có dạng này đại thần làm tiên phong binh. Cách khác người chơi cũng được ít lời không nhỏ. Hoàn toàn có thể ngồi tại đại thổ dưới đáy hóng mát. Cũng chính là xin công hội biểu hiện xuất sắc. Tạp tư nạp đế quốc bên này mỗi ngày đăng ký tân thủ người chơi là càng ngày càng nhiều. đặc biệt là Trung Quốc người chơi, đều thích vào ở Tạp Tư Nạp Đế Quốc. Hiện tại Tạp Tư Nạp Đế Quốc bị trong nước người chơi cười xưng là quốc phục hoặc là quốc khu. Không có cách. Tại đế quốc này bên trong người trong nước cùng người nước ngoài tỷ lệ cũng bắt đầu hướng 10 giờ 1 phút phương hướng đi. Cách này cũng mang đến đại lượng người trong nước cao thủ người chơi. Cùng rất nhiều rất có tiềm chất người mới. Thượng Hải Phủ Đông vùng mới giải phóng một cách bên trong phòng làm việc. Cao Nhân Kiệt có nắm chắc không một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi hỏi. Không có nắm chắc, làm bốt video phân tích độ khó không lớn thắng là không có nắm chắc. Cao Nhân Kiệt ngạo nghễ nói ra. Vẫn là cái trò chơi này máy bay chiến đấu chế không thế nào thuần thục. Các loại thuần thục. Ta đơn đấu ai cũng không sợ. Đây là một nhà làm trò chơi video từ truyền thông. Chủ doanh là làm trò chơi video. Trước kia dựa vào làm khôi hài video xuất đạo. Đằng sau lục tục ngo ngoe chủ doanh tại thu dẫn chương trình khôi hài đoạn ngắn. Cũng làm trò chơi công lược video phân tích. Chính là không có gì mấy cái người chơi nguyện ý đi xem. Lần này chuyên môn làm cái này bốt video phân tích. Vẫn là tới có lưu lượng cùng điểm nóng nước ngoài hai đại nổi danh câu lạc bộ dưới đáy Hán bài công hội bị một cái bốt ngược sát. Nếu có thể thừa cơ hội này. Đem cái này bốt video phân tích công lược làm được. Tuyệt đối khả năng hấp dẫn không ít ánh mắt. Bên trong phòng làm việc còn có một số người chơi lực lượng yêu cầu bọn hắn hiệp trợ sao người trẻ tuổi kia hỏi. Không cần. Cao Nhân Kiệt lắc đầu. Một cách làm từ truyền thông video phòng làm việc. Có thể có lợi hại gì người chơi lực lượng toàn bộ bên trong phòng làm việc. Xem như có thực lực. Cũng chỉ hắn một người. Những người còn lại. Nói dễ nghe một chút. So người chơi bình thường mạnh một điểm. Thế nhưng là nói khó nghe chút. Tại bọn hắn cao thủ trong mắt còn không phải một đám thối cá nát tôm giúp ta khóa chặt một chút bốt vị trí. Cao Nhân Kiệt nói. Ta đi tìm bốt đơn đấu một thanh. Dù sao chỉ là làm bốt video phân tích cùng phân tích. Ta chống đỡ 1-2 phút. Lấy ra đại khái kỹ năng là được rồi à có thể. Người trẻ tuổi liên tục gật đầu nói ra. Tinh Hải câu lạc bộ công hội cao thủ nói với ta. Bốt tại A-Zone càng lộ ra đầu. Ta lập tức đi tìm. Cao Nhân Kiệt thao túng mình nhân vật hướng A-Zone càng phi nhanh. Đúng rồi. Nhân Kiệt. Cái kia Tạp Tư Nạp Đế Quốc thứ nhất đại thần Hàn Mai Lệ Kiếm. Ngươi thấy thế nào a người trẻ tuổi bố trí một cách bẫy. Xấu xa hỏi. Không hiểu rõ, không rõ ràng, không đánh giá. Cao Nhân Kiệt trả lời. Ta coi là lấy ngươi cái tên này bành trương tính cách sẽ miệt thị một đợt hàn thần. Người trẻ tuổi không thể nghe được mình muốn đáp án có chút tiếc nuối. Cao Nhân Kiệt phê bình nói. Ta không phải bành trướng. Là ta vốn là rất lợi hại. Là trần thuật một sự thật. Về phần người khác có lợi hại hay không. Ta không có giao thủ qua. Ta tự nhiên sẽ không đánh giá. Loại kia cho là mình rất đáng gờm. Đã cảm thấy những người khác là món ăn người. Mới là bành trướng. Mà ta hiển nhiên không phải. Vương bài tự do nhân 21 chương 193 liên thủ như thế nào Tạp Tư Nạp Đế Quốc A-Zone Cảng. Số ít Cao Nhân Nhất Kiệt. Quanh mình Trung Quốc người chơi nhìn thấy cách này ít liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Là Cao Nhân Nhất Kiệt A. Trung Yên kỵ sĩ cái kia võng du Cao Nhân Nhất Kiệt sao làm sao cảm giác giống như là bị cướp chú ít người chơi không biết a. Nếu như là thật Cao Nhân Nhất Kiệt, vậy liền lợi hại. Cao Nhân Nhất Kiệt. Trong nước chứ xanh người chơi tự do. Từng nhận qua nhiều nhà công hội mời. Cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp quân sự bị. Về sau không biết tình huống như thế nào. Đột nhiên liền có một dài đoạn thời gian không có xuất hiện. Đợi đến Cao Nhân Nhất Kiệt lúc trở lại lần nữa. Trung Yên kỵ sĩ lưu lượng không lớn bằng lúc trước. Đã sớm trở thành nửa đào thải trạng thái trò chơi. Lại qua một năm nửa năm. Mới trò chơi tín ngưỡng ra. Không nghĩ tới cái này Cao Nhân Nhất Kiệt cũng sẽ ẩn hiện tại trò chơi này bên trong. Hắn tới nơi này làm gì có người chơi tò mò tại nội tâm thầm nghĩ. Mà Cao Nhân Nhất Kiệt lướt qua chung quanh. Không có phát hiện mình muốn tìm người. Liền tiếp tục sọc theo đường bắt đầu tìm. Hắn một thân đêm đen như mực đi áo. bên hông treo hai thanh hiện ra hàn quang truy thủ. Đây là điển hình đạo tặc trang phục. Hàn lão bản, có thể giúp ta làm một phần ấp Tô Hương để hội nơi đó cứ điểm tư liệu sao? Ngồi tại bên cạnh hắn người trẻ tuổi nói ra. Tư liệu sao? Ta giúp ngươi tìm xem. Tọa độ 512-3347. Có cái cứ điểm. Hàn đem bên này tư liệu nói ra. Ngươi đây là dự định xếp tiến cứ điểm ấp Tô Hương để hội bốt. Có khả năng nhất xuất hiện địa phương. Cũng chỉ có bọn hắn cứ điểm A cao nhân kiệt lô giới rõ ràng. Cũng thế. Hàn gật đầu. Ngay tại cao nhân nhất kiệt thân ảnh lưu động lấp lóe trên đường phố thời điểm. Pháp trạch công hội trong giọng nói. Có người trà trộn vào chúng ta vòng vây làm sao bây giờ? Hư nhược chiến sĩ hỏi. Hốn liền trà trộn vào tới. Lucas tỉnh táo nói ra. Hiện tại thật nhiều người chơi đối cách này bốt cảm thấy hứng thú. Nhưng bọn hắn dù nói thế nào đều là đơn thể người chơi. Chúng ta còn sợ độc hành hiệp sao? Đến lúc đó hắn ảnh hưởng chúng ta, trực tiếp giết, không trở ngại chúng ta, liền theo hắn xem kịch. Lucas ngữ khí nghiêm nghị. Được. Tư nhược chiến sĩ gật đầu. Cái này cứ điểm lúc nào thu lưới? Các loại thời gian điểm trước tập thể mở sương mù chui vào sờ người, tìm tới Vin xe. Toàn bộ người chơi đều dính liền tốt chính mình khống chế kỹ năng. Hơn 50 cách người chơi. Một người một cách khống chế kỹ năng dính liền. Hắn một cách không có miễn dịch khống chế bốt. Làm sao cùng chúng ta chơi? Lucas rất khách quan đem kế hoạch của mình nói ra. Lần này pháp trạch công hội mang tới là tiến giai phiên bản vượt mê sương mù. Dược thủy hiệu quả không giống trước đó như vậy giới hạn. Hiện tại khảo nghiệm là địch nhân cảm giác thuộc tính. Cảm giác thuộc tính quá thấp sẽ rất khó phá vỡ cái này vượt mê sương mù ẩn hình hiệu quả. Đúng rồi, nhìn xem có người hay không theo dõi chúng ta. Lucas nói. Yên tâm. Vừa rồi chuẩn bị vây quét Vin xe thời điểm, ta liền đối cái khác người dặn dò qua. Đi trước một cái loạn thất bát tao tọa độ hạ tuyến. Lại ẩn thân thượng tuyến lại tới đây. Rất không có khả năng có người sẽ theo dõi chúng ta. Tư nhược chiến sĩ chuẩn bị đầy đủ nói. Việc này, ngươi làm được xinh đẹp. Lucas khẽ gật đầu. Hiện tại tập thể mở sương mù đi, tất cả mọi người đi đến một cái vắng vẻ đường đi chỗ ngoặt. Xuất ra dược mê sương mù dược thủy. Lặng yên ném tại dưới chân. Phanh pháp thuật có hiệu lực mà dẫn phát bạo tạc nhẹ vang lên qua đi, tất cả mọi người lâm vào tiềm hành trạng thái. Nhưng mà, tại đường đi một chỗ ngóc ngách, một cách đồng dạng là ẩn thân trạng thái đá thủy tinh ngay tại nhìn chăm chú lên hết thảy. Gatlin, pháp trạch công hội đồng thủ. Kaki tắt đi người giám thị hình thức. Tọa độ 512-3347 cứ điểm. Pháp trạch công hội tiến công. Cách này ẩn thân trạng thái đá thủy tinh. Tên là điều tra mắt thạch. Hiệu quả là giám thị một cách khu vực đại khái thời gian một ngày. Lành nghề trong túi, đem điều tra mắt thạch sử dụng tại một cái quảng trường bên trong. Trở lại ba lô giao diện, sẽ xuất hiện một khối biểu hiện là ngay tại sử dụng điều tra mắt thạch. Điểm kích về sau, người chơi màn hình sẽ lập ma cai đến điều tra mắt thạch giám sát khu vực. Đã sớm nhận được tin tức nói Azon cảng phụ cận xuất hiện bốt Vin xe tin tức. Sư tử vương công hội không dám phớt lờ. Đem loại này mình ẩn giấu đi một đoạn thời gian rất dài giám sát đạo cụ dùng tại phía trên. Lấy được kỳ hiệu. Ngươi chờ chút, ta lập tức liền đến. Gatlin lập tức la lên công hội bên trong người chơi khác đuổi tới tọa độ là Azon cảng 512-3347 cứ điểm hiện trường. Azon cảng ấp Tô Huyên để hội phờ gian cơ địch quảng trường một chỗ hào trạch. Mười mấy người vây tại một chỗ, ngay tại luận bàn lấy trình độ chơi bài. Vin xe ưu nhã xoa nắn một bộ thẻ bài. Chồng lên buông xuống. Xung quanh ấp Tô Hương để hội thành viên đốt một điếu xì gà. Đến gập cả lưng. Tạ ơn. Vin xe lễ phép nói cảm ơn, tay phải kẹp lên xì gà. Vin xe đại nhân. Chúng ta tại tạp tư nạp đế quốc kinh doanh nhiều nhà sòng bạc cùng cứ điểm đều bị một cái tên là La An đặc nghèo túng quý tộc phá hủy. Ngài nhìn. Một vị ấp Tô Huyên để hội thành viên quỳ một chân xuống đất, nhỏ giọng dò hỏi. Quý tộc Vin Xe hỏi lại, hắn hướng phía những người khác chia bài, trò chơi còn chưa kết thúc. Đúng vậy quý tộc. Quỳ một chân xuống đất ấp Tô Hương để hội thành viên. Đem đầu cúi đầu nói ra. Bất quá. Đại nhân ngài yên tâm. Ta điều tra lai lịch của hắn. Đây chỉ là cái bất nhập lưu quý tộc gia tộc. Nha vậy ta muốn. Qua một thời gian ngắn chúng ta liền có thể tại A-Zôn cảng chiến hào bên trong nhìn thấy hắn thi thể. Vin Xe thở dài nói, ánh mắt của hắn hướng phía hào trạch bốn phía nhìn lướt qua, hơi nhíu lên lông mày. Vin Xe thu hồi bộ này bài, ngắn ngủi nhíu mày qua đi, giãn ra, lộ ra nụ cười. Các vị ta thắng ăn sạch. Vin Xe lộ ra trong tay áp chủ bài. Còn lại thành viên chỉ có thể bóp mì đưa lên lời ca tụng. Từ trong túi quần đem mình kim tệ đưa lên. Vin Xe nhẹ nhàng liếc qua cái bàn trung ương chất đống kim tệ. Đem bài bô cơ lần nữa thu nạp. Tiếng nói tràn ngập tử tính nói ra. Nhưng mà. Muốn lần nữa lại đến một thanh. Chúng ta trước tiên cần phải đem trà trộn vào nơi này bọn chuột nhắt giải quyết. Tại tay trái của hắn trên mu bàn tay khắc họa lấy một cái rượu gì phù văn đường vân. Trên mu bàn tay phù văn đường vân đột nhiên tỏa sáng. Cứt chó. Gia hỏa này cảm giác thuộc tính cao như vậy sao hư nhược chiến sĩ mắng. Bọn hắn tất cả mọi người không có động thủ. Cả đám đều đang nghĩ biện pháp sờ đến cẩn thân. Thuận tiện nghe một chút bên này bốt kịch bản. Xem bọn hắn thảo luận cái gì. Không nghĩ tới trọng yếu tin tức không nghe thấy bao nhiêu. Liền nghe được La An đặt tin tức. Hứ. Cái này Trung Quốc người chơi. Tại thế giới trò chơi nơ. B. Cơ. Trong vòng đều đã có dạng này lớn danh khí sao hư nhược chiến sĩ trong đầu. Những này tạp nhạp ý nghĩ còn không có tách ra. Một chương thẻ bài sắc bén bài lưới đao đâm bị thương gương mặt của hắn. Phổ công tổn thương đều cao như vậy sao hư nhược chiến sĩ nhìn xem mình rơi xuống lượng máu. Không đúng thẻ này bài bên trên làm sao còn có độc tố tiếp tục tính tổn thương pháp trạch công hội cùng ấp Tô Hương để hội Vin Xe hỗn chiến hết sức căng thẳng. Hào trạch bên ngoài liệt mã đường tắt. Ca khi do dự một chút, pháp trạch công hội căn cứ thời gian suy đoán. Hiện tại phải cùng bốt Vin Xe đối mặt A hắn nhìn chằm chằm hào hữu cột hàn mai lệ kiếm không trăng. Từ đó làm loạn. Hắn sợ sư tử vương cùng pháp trạch công hội tranh cách đầu phá máu chảy rơi không được chỗ tốt. Bị người đoạt chỗ tốt. Mà nếu là pháp trạch công hội cùng xin công hội đấu. Sư tử vương công hội tại đục nước béo cò. Hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn một chút trầm mặt sau khi. Hắn phát một tin tức đi qua. Pháp trạch công hội đang cùng mấy bốt Vin Xe đại chiến chúng ta liên thủ như thế nào. Vương bài tự do nhân 21 chương 194 cái này bốt giống như siêu dũng cảm dáng vẻ sư tử vương công hội bằng hữu kêu chúng ta liên thủ đánh cái kia mới nhất ra bốt. Các vị có hứng thú sao Giang Tuân đối xin công hội những người khác nói ra. Ta đang lo không có khó đánh nhân vật cùng ta so chiêu một chút đâu. Hiện tại ngứa tay vô cùng. Ngựa đạp phi yến bên này tựa như là đang bận thứ gì. Qua mấy phút mới nói. Cá nhân ta khuyên hướng là không nên đánh. Biết công hội cùng sư tử vương công hội đều bị cái này bốt cho ngược sát. Nói rõ cái này bốt không dễ dàng đối phó. Tiếp theo đâu? Chúng ta có đánh hay không đều ở vào tuyệt đối thượng phong. Không cần thiết đi bất chấp nguy hiểm nếm thử đánh cái này bốt. Lão Mã rất lý trí. Xin công hội tình cảnh quá ưu thế. Đánh thắng cái này bốt. Xin công hội danh khí tiến thêm một bước. Đánh thua cái này bốt, xin công hội danh khí liền muốn rơi xuống một bậc. Mà không đánh đâu mà kể cái khác công hội làm sao làm ầm ĩ. Xin công hội không đánh cái này bốt. Tại tạp tư nạp đế quốc, liền không có công hội có thể cùng xin công hội địch nổi. Cho nên tốt nhất cách làm chính là đừng quản. Vậy tự ta đi chơi. Giang Tuân rời đi đội ngũ. Giọng nói lại còn mang theo. Hắn nói ra. Yên tâm, ta sẽ không cố ý đi tìm chết. Rơi cấp một lần nữa luyện trở về. Quá phiền toái. Chơi ra mẹ. Đồ chính là một cái việc vui. Cùng thú vị địch nhân cạnh tranh mới có thể có đến niềm vui thú. Nếu là một mực lo trước lo sau. Vậy thì cùng Giang Tuân trò chơi lý niệm khác biệt. Cái này gọi Vin xe bốt. Hiện tại nghe thật lợi hại. Giang Tuân muốn kiến thức kiến thức. Nếu là không kiến thức đến cái này bốt, liền bị những người khác cho xử lý. Vậy liền tiếc nuối. Ngựa đạp phi yến tức giận nói ra. Tình huống không đúng liền chạy. Ngươi bây giờ cái số này danh khí quá lớn. Không sai biệt lắm là xin công hội đầu bài. Ngươi nếu là chết rồi, chúng ta rất khó xử lý. Đúng vậy a. Chưa bao giờ sằng bậy giả trang ra một bộ ông cụ non dáng vẻ nói ra. Trong lòng phải có số. Lúc nào nên lên, lúc nào nên lui. Không cần mù quáng cấp trên. Mù quáng cấp trên hạ tràng là rất dễ dàng ảnh hưởng đến chúng ta chỉnh thể phát triển phương châm. Chớ học ta nói chuyện. Ngựa đạp phi yến giống to. Tiểu tử ngươi gần nhất lại ngứa ra. Giang Tuân mau đem mình giọng nói hào đổi được kinh bên trong một căn phòng khác đi. Nơi này quá ồn. Đón lấy. Hắn cho Kaki phát một tin tức. Được a. Chúng ta liên thủ, Kaki nói ra. Tọa độ địa chỉ phát cho ngươi. Đến lúc đó nhìn thấy chúng ta người, ta sẽ chủ động kéo ngươi tiến đội ngũ. Đánh bốt bảo trang bị toàn về ngươi. Tìm ta làm ngoại viện. Không sợ bị mắng. Giang Tuân bộ tử hỏi. Trong lòng của hắn đã nhận ra một tia vượt gì chỗ. Bất quá hắn cũng không quan trọng. Dù sao hắn ý nghĩ vẻn vẹn chỉ là tới chơi đùa. Không sợ. Kaki nói. Liệt mã đường tắt. Kaki hướng phía những người khác nói ra. Đợi chút nữa. Có cái ít gọi Hàn Mai Lệ Kiếm người Trung Quốc tới. Nếu là hắn xin về chỗ, đều cho ta cử tuyệt. Hắn không tin đối phương sẽ cùng Sư Tử Vương công hội liên thủ. Hàn Mai Lệ Kiếm khẳng định là sẽ cùng xin công hội đại bộ đội cùng một chỗ tới. Liên thủ không liên thủ mời cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Kaki thông qua chuyện này, phóng xuất một tin tức. Phóng xuất pháp trạch công hội ngay tại cách nào đó tọa độ cứ điểm cùng bốt Vin xe đánh nhau tin tức. Để xin công hội tới hỗ trợ làm dối. Bọn hắn Sư Tử Vương công hội lại tìm cách tốt nhất ra sân cơ hội. Cướp đi bốt Vin xe đầu người. Đây là hắn mục đích thực sự. Ui! Các ngươi làm sao mấy người như vậy nơi xa? Giang Tuân thao túng nhân vật La An Đặc đã đến vị trí. Hắn hướng phía Kaki gọi hàng nói. Kaki chưa hồi phục. Bọn hắn chỉ có một phần nhỏ người trình diện. Còn có đại bộ đội ngay tại đi đường trạng thái. Mà Kaki ngạc nhiên phát hiện Hàn Mai Lệ Kiếm chỉ có một người đến nơi này. Chẳng lẽ phỏng đoán của hắn là sai lầm sao? Không sai lầm liền sai. Điều phỏng đoán này sai lầm là không ảnh hưởng toàn cục. Bọn hắn Sư Tử Vương công hội cũng chưa từng nghĩ tới cùng xin công hội người liên thủ. Chính là mời bọn họ tới làm dối. Kéo dài pháp trạch công hội đánh bốt hiệu suất. Hàn Mai Lệ Kiếm xin về chỗ. Kaki cử tuyệt. Lúc này Giang Tuân đại khái cũng minh bạch đối phương ý tứ, phản ứng của hắn vẫn là rất nhanh. Nguyên lai là mời hắn tới làm kẻ quấy rối cũng không phải là hợp tác ý tứ. Giang Tuân thầm nghĩ trong lòng. Báo cách điểm vị. Tiết lộ một chút pháp trạch công hội đánh bốt tin tức cho xin công hội. Dẫn dụ chúng ta tới làm dối. Nhưng không có nghĩ đến xin công hội chỉ có một mình ta tới. Càng không nghĩ tới xin công hội đối cái này bốt là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng mà. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Liền xem như một người chỉ cần cầm xuống bốt cuối cùng một kích. Những người khác cố gắng cũng là phí công. Giang Tuân lách mình tiến vào cứ điểm. Minh bạch Sư Tử Vương công hội ý tứ về sau. Hắn biết liên thủ là chuyện không thể nào. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới liên thủ. Đơn thuần chính là bại lộ một chút tin tức dẫn dụ xin công hội người chơi tới mà thôi. Các vị hẹn gặp lại. Giang Tuân vung lấy con chuột, La An đặt thân hình nhanh chóng cùng Kaki vị trí hình thành giao nhau thuấn di vọt vào. Kaki ca, ngươi nói sẽ không xảy ra vấn đề a? Có cái Nga người chơi nhỏ giọng hỏi. Hắn chỉ có một người. Có thể xảy ra vấn đề gì? Chính là không nghĩ tới xin công hội đối cái này bốt không có gì hứng thú. Kaki lắc đầu. Hắn coi là đối phương sẽ xuất động đại đội nhân mã. Không nghĩ tới liền đến một cái. Cũng tốt. Xin công hội đến quá nhiều người. Ta còn thực sự sợ bút sẽ bị bọn hắn cướp đi. Chỉ là đến Hàn Mai Lệ kiếm một người. Hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người. Làm cái kẻ quấy rối dư xài. Muốn làm cái đoạt quái chủ lực. Vậy liền quá treo. Mà cái này chính hợp ý ta. Kaki lộ ra mỉm cười. Các vị mượn qua một chút. Cao nhân nhất kiệt thanh âm vang lên, một thân đêm đen đi áo giống như rượu mị tàn ảnh phất qua đám người. Trong khu nhà cao cấp, Vin xe giữa ngón tay khe hở kẹp lấy mấy trương thẻ bài. Không ngừng mà hướng phía pháp trạch công hội người chơi bay đi. Nhân viên dày đặc trạng thái. Pháp trạch công hội người chơi ngay tại tốc độ ánh sáng giảm mạnh. Nhưng vừa bỏ mình một cái pháp trạch công hội người chơi. Bên ngoài liền xét lại xông tới một cái pháp trạch công hội người chơi. Ấp Tô Huyên để hội nhỏ đi nhóm căn bản không phải những này người chơi đối thủ bị tiêu diệt toàn bộ rất nhanh. Thế nhưng là cầm đầu Vin xe thực sự là khó mà đối kháng. Nữ thần may mắn nhưng vẫn luôn tại chiếu cố ta. Vin xe đem tay phải nâng lên. Đem mình mũ giả có chút hướng xuống kéo một phát. Trống giống trong tay trái nhiều một chương màu vàng thẻ bài. Đương pháp trạch công hội toàn trường chuyển vận cao nhất Lucas nháy mắt bị định thân. Chỉ hướng tính kỹ năng bá đạo chỗ hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Không nhìn tẩu vị. Không nhìn thao tác. Khóa chặt nhân vật. Một khi chỉ định cách nào đó đơn vị. Tấm thẻ bài kia 100% tất chúng. Không có bất kỳ cái gì tẩu vị không gian. Chết đi, ngu dân. Vin xe lại nâng tay phải lên thời điểm. Năm cái giữa ngón tay khe hở bên trong xuất hiện năm tấm màu sắc khác nhau ca nguyên tố bài. Ngũ thải tân phân thẻ bài bay múa. Khi hắn vung vẩy bay ra thời điểm. Hào trạch phảng phất bạo phát một lần áo thuật loạn lưu. Băng hệ xương hàn ma pháp băng ghét toàn trường. Đỏ bừng hỏa diễm nóng rực từ màu đỏ thẻ bài bên trong bạo liệt. Ẩm chứa khủng bố áo thuật năng lượng thẻ bài tại các loại nguyên tố ma pháp bộc phát bên trong cùng nhau oanh tạc. Tạo thành liên thanh tiếng vang. Cuối cùng một chương tử sắc thẻ bài hóa hình là vô số chương màu đen thẻ bài nhấc lên một trận bài lưới đao phong bạo. Ở trong không gian xuyên qua. Mỗi tấm thẻ bài đều tại xé sách pháp trạch công hội các người chơi thanh máu. Giang Tuân đi tới, liền thấy dạng này cảnh tượng hoành tráng, không khỏi tại nội tâm cảm thán. Cái này bốt giống như rất đột nhiên bộ dáng. Vương bài tự do nhân 21 chương 195 liên tục bốt kỹ năng đều có thể tú sao ngươi ra hỏa này. Tới thật sự là thời điểm tốt hư nhược chiến sĩ mắng. Bốt cũng sẽ ở mình hơn. Bây. Thấp thời điểm. Đánh ra tổn thương kinh người lại rất khó lẩn tránh kỹ năng. Vừa rồi Vin xe đánh ra một vòng cực mạnh kỹ năng. Cơ hồ là đem pháp trạch công hội toàn viên cho soát bình phong mang đi. Đủ để chứng minh Vin xe trước mắt trạng thái không tốt. Nhưng lại tại lúc này, giết tiến đến một cái quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa cao thủ danh tử. Tư nhược chiến sĩ lập tức phát điên. Đừng nhìn liền đến Hàn Mai Lệ kiếm một người. Liền tư nhược chiến sĩ đối với hắn hiểu rõ. Cái này hỗn đàn có thể sẽ là hỗn chiến bên trong dễ dàng nhất đắc thủ ra hỏa ai lẻ loi một mình đến. Tư nhược chiến sĩ đều không giả. Nhưng xem xét là Hàn Mai Lệ kiếm tới. Cái này một mình hắn chính là một nhà công hội A hoảng hốt. Không có ý tứ. Bốt chúng ta tiếp thủ bên tai bên trong vang lên một cách văn văn nhược nhược thanh âm. Sau đó. Đỉnh lấy lo di tiền tố các người chơi chen chúc mà vào. Tư nhược chiến sĩ trong lòng một cách lột bột. Không thích hợp làm sao nhiều như vậy công hội biết bọn hắn đang đánh bốt hắn không phải dặn dò nhiều lần không cần bại lộ hành tung chuyện sao chẳng lẽ là có nổi gian cho lão tử tránh ra đường A Lý Kiệt Long cao giống một tiếng. Thanh âm rất lớn. Đinh tai nhức ấp. Vẫn là công khai mạch. Làm cho muốn mạng. Chơi game là so với ai khác thanh âm lớn Giang Tuân hỏi. Lý Kiệt Long chính cảm thấy mình người đông thế mạnh. Suy nghĩ người nào đuôi mù dám cùng hắn nói như vậy. Con mắt nhìn qua thanh âm truyền đạt phương hướng nhìn lại. Sắc mặt bên trên đắc ý nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì. Đại ca ngươi tại cách này a sai sai. Đại ca hút thuốc không đại ca mẹ nhà hắn. Hắn còn tại chuẩn bị bộ kia trang bị đâu. chuyển chức nhiệm vụ đảo cô còn không có muốn đi qua. Nên sợ thời điểm vẫn là phải sợ. Ca, ngươi ở đây làm cái gì đâu? Lý Kiệt Long ngượng ngùng cười nói. Viên chuyên hưởng xem kịch tòa, xem kịch tới. Giang Tuân thỏa mãn gật gật đầu, chí ít Lý Kiệt Long mạch không điếc tai đó. Giang Tuân nói, các ngươi đánh tiếp a. Ta liền nhìn xem, không đoạt quái. Lời này ngươi nói ra đến ai mẹ hắn tin, còn viên chuyên hưởng xem kịch tòa. Đây là viên chuyên hưởng đoạt quái tòa đi phát trạc nguyên chú ý tới động tính bên này. Đem mạch đóng lại. Đang huấn luyện thất nói ra. Đừng để ý tới hắn. Hắn chỉ có một người. Chúng ta không đi giết hắn trêu chọc hắn là được rồi. Một mực giết cái này bốt. Hắn chỉ có một người làm sao đoạt quái. Lo gì công hội toàn viên cũng sẽ không tiếp tục phản ứng Hàn Mai Lệ Kiếm. Hướng phía Vin Xe Phương Vị bắt đầu ném ma pháp. Người Hàn Quốc chơi game vẫn là có một bộ. Lần này tới làm dối đoạt quái, chuyên chuẩn bị một bộ kiểu mới nhằm vào đấu pháp. Vẫn là hèn mọn một phái đấu pháp. Viễn chỉnh bô ke tiêu hao ma pháp lưu. Đơn giản đến nói, chính là công kích từ xa hình nhân vật sử dụng một loại phương pháp chiến đấu. Cự ly xa kiềm chế đối phương, để hắn không đến gần được ngươi, cũng không thể để hắn thoát ly khống chế của ngươi. Tại người khác tới gần bên ta trận hình thời điểm, thông qua không ngừng phóng thích kỹ năng ma pháp tiêu hao địch quân lượng máu. Khởi nguyên từ chơi diều lưu. Nhưng là chơi diều lưu tôn chỉ là hèn mọn lại hèn mọn, đối thủ tiếp cận liền chạy, một mực viễn trình tiêu hao. Mà bô ve lưu. Chính là trước lợi dụng viễn trình ưu thế tiến hành kỹ năng tổn thương. Làm đối phương hơn. B. Giảm xuống. Lại tiến hành cận thân tác chiến công kích. So với chơi diều lưu vô hạn lôi kéo đấu pháp hơi có vẻ kiên cường một chút. Lo gì công hội tiếp nhận cách này công hội thời cơ nắm vẫn tương đối tinh chuẩn. Tăng thêm mình sớm chuẩn bị tốt đấu pháp. Một cái chớp mắt liền lấy được cuộc diện bên trên ưu thế. Pháp trạch công hội xem như cho lo gì công hội làm một vòng pháo hôi. Tư nhược chiến sĩ nghĩ nghĩ. Cảm thấy là phía bên mình chủ quan mới bại lộ vị trí. Bọn hắn tử thương sau lần nữa chạy đến chiến trường động tính quá lớn, những người khác không chú ý cũng khó khăn. Một đợt không thể chụp chết cái này bốt, mang tới di chứng phiền phức cực độ. Chỉ có thể tìm cơ hội cứng rắn đoạn. Tư nhược chiến sĩ một bên hô hào cầu viện, một bên tại nội tâm nghĩ kỹ mình nên làm cái gì sự tình. Yên lặng đã lâu sư tử vương công hội bỗng nhiên đoạt chuẩn cơ hội ngang nhiên xuất thủ. Mục tiêu của bọn hắn không phải bốt, dự định trước tiên đem trường hợp bên trong đám người cho thanh tràng. Ca khi tiến đến liền trộm được lo di công hội quay thân. Đưa lưng về phía bọn hắn người Hàn Quốc có chỗ phòng bị. Thế nhưng là sư tử vương công hội thao tác còn cần nhiều lời sao giết đi lên sư tử vương công hội. Tại một đối một đơn đấu lên. Lấy được nghiền ép tính ưu thế. Người Hàn Quốc không có chút nào sức phản kháng. Mặc dù đến tiếp sau người Hàn Quốc tạo thành liên kích bổ sung quy mô nhỏ đoàn chiến hình chỗ đứng. Lấy được cùng sư tử vương công hội đánh cờ ưu thế. Nhưng đi lên một đợt muộn côn, mang đi lo chi công hội quá nhiều người. Muốn chết a Lý Kiệt Long một đạo huyết kiếm hướng về phía sư tử vương công hội chém tới. Huyết quang văng khắp nơi. Ẩm tàng chức nghiệp uy lực tại đơn đấu bên trên lấy được áp chế tính chiến thắng. Nhất là cùng chiến sĩ cẩn thân cách đấu bên trên. Nho nhỏ một chỗ trong khu nhà cao cấp. Tụ tập nhiều phê nhân mã trong khu nhà cao cấp bên ngoài đều là lít nha lít nhít đám người. Trước hết xếp bốt đừng để ý tới bọn hắn. Phát trạch nguyên chỉ huy chiến cuộc. Cùng người Nga hỗn chiến lên công hội thành viên lực chấp hành cực mạnh từ hỗn chiến bên trong thoát thân mà ra. Đem mục tiêu lần nữa khóa chặt tại bốt Vin Xe trên thân. Bốt ưu tiên. Kaki cũng là đi theo chỉ huy. Nhưng là người Nga lực chấp hành liền còn lâu mới có được người Hàn Quốc mạnh. Rõ ràng chỉ huy đã mở miệng nói chuyện. Nhưng vẫn là có một phần nhỏ người Nga đỏ hồng mắt. Giống như là nổi điên đồng dạng. Đuổi theo người Hàn Quốc xếp. Thiểm hỏa cũng mặc kệ ca ghi chỉ huy cùng Lý Kiệt Long chém xếp. Bốt máu đỏ. Phải chết cao nhân nhất kiệt đôi mắt nhìn chằm chằm Vin Xe. Dao găm trong tay sáng lên. Tiềm hành đi vào Vin Xe sau lưng. dự định truy thủ nhất kích tất sát cắt yết hầu. Lại không nghĩ đến Vin xe cảm giác cực cao, một cước bay đạp sau lưng Cao Nhân Nhất Kiệt. Cao Nhân Nhất Kiệt đồng dạng nâng lên chân phải của mình chống đỡ đi lên. Đón đỡ ở cách này đảo tặc người chơi thao tác có thể à. Giang Tuân ánh mắt cũng một mực khóa chặt tại Vin xe trên thân. Hắn thấy được cái kia tiềm hành bên trong hư ảnh lộ ra truy thủ hung hăng đâm tới. Thấy được Vin xe phản kích. Càng thấy được người chơi này xinh đẹp đón đỡ thao tác. Ta tính toán. Nhà đã đến giờ cùng các ngươi đám ngu xuẩn này cũng chơi chán. Vin xe bờ môi có chút nổi lên ý cười. Các vị. Gặp lại Vin xe thanh âm đầy truyền cảm vang lên. Hắn rộng mở áo khoác của mình. Chỉ thấy áo khoác bên trong vô số chương lập lòe tỏa sáng màu vàng thẻ bài bắn ra. Đón lấy. Một tay đem Cao Nhân Nhất Kiệt đảo tặc hướng phía trước đập mạnh. Dưới chân tỏa ra ánh sáng. Từng tờ một lưu chuyển lên hào quang màu bạc thẻ bài tại Vin xe dưới chân hiển hiện. Hắn quỳ một chân xuống đất. Phảng phất là tại miệt thị lấy toàn trường người chơi. Đây là đùa bỡn đúng thế. Đây chính là đùa bỡn đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương vô số kim sắc thẻ bài trúng đích người chơi thanh âm vang lên. Kim sắc thẻ bài. Hiệu quả là định thân. Trúng đích người chơi. Liền có thể khống chế hắn một đoạn ngắn thời gian. Càng kinh khủng chính là. Kỹ năng này là chỉ hướng tính khóa chặt kỹ năng. Khóa chặt người chơi liền không cách nào lẩn tránh. Vin xe hắn định trụ toàn trường người chơi. Thảnh thơi dự định rời đi. Lúc này một thân ảnh xuất hiện ở một cái thần kỳ vị trí. Tại toàn trường người chơi đều bị khống chế định thân trạng thái. Đạo này còn tại di động thân ảnh, hiển nhiên là đưa tới toàn trường người chơi nhìn chăm chú. Liền liên tục Vin xe đều lộ ra một tia kinh ngạc. Thứ gì cực nóng hỏa nguyên tố ngay tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ. Vin xe đồng dạng biết mình là nỏ mạnh hết đà. Nhưng hắn tự tin chính là ở chỗ. Hắn có thể rời đi nơi này. Cho nên liền chơi nhiều một đoạn thời gian. Mà đối với một cái dân cờ bạc đến nói. Có ý tứ nhất không ai qua được trái tim run không ngừng khoái cảm. Loại kia đến từ linh hồn kích thích. Gia hỏa này. Liên tục bốt kỹ năng đều có thể tú sao Cao Nhân Nhất Kiệt rung động vạn phần kinh thoát ra miệng. Vương bài tự do nhân 21 chương 196 người này rất giả dối đây là làm sao thao tác ngồi tại Cao Nhân Kiệt bên người Hàn Hảo cũng là một. Mặt kinh ngạc chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiểm hiện tránh choáng không có khả năng Cao Nhân Kiệt chắc chắn cấp ra đáp án. Trên tấm hình lửa nóng đến làm cho tâm thần người chập chờn tràng diện lần nữa khiên động tất cả người chơi nội tâm. Sử dụng pháp thuật vì kỹ năng thiểm hiện ở trên không bên trên Hàn Mai Lệ Kiếm trong tay nở rộ ma pháp. Như liệt diễm phần thiên nóng rực hỏa chủ mãnh liệt đâm vào Vin xe cái kia còn mang theo khiêm tốn nụ cười trên gương mặt. Tấm kia bất cần đời nét mặt tươi cười rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc cùng dữ tợn. Tổn thương hẳn là không tính sai. Giang Tuân nhìn chằm chằm cái ớt bay tới thẻ vàng. Không chút hoang mang lại ném ra ba đạo áo năng quang cầu. Khoảng cách gần tổn thương bộc phát. Vin xe muốn dùng chân đá văng ra bay tới Giang Tuân. Nhưng không có nghĩ đến cái này xông tới ra hỏa sẽ là một cái pháp sư. Hỏa diễm nổ tung áo năng quang cầu Hàn Mai Lệ Kiếm mạo hiểm vạn phần thành công mang đi đối phương. Theo sát phía sau tấm kia thẻ vàng cơ hồ là tại Giang Tuân ném ra ngoài mình ba đạo áo năng quang cầu cùng một thời gian đuổi theo. Đương thế nhưng là lúc này đến thẻ vàng cũng không thể trở thành Vin xe hộ thân phù. Úc Tô Huyên để hội bài bô cơ ma khách Vin xe lọt vào Hàn Mai Lệ Kiếm đánh giết. Hàn Mai Lệ Kiếm địa khu danh vọng đạt được đề cao. Hàn Mai Lệ Kiếm địa phu ăn nghĩa đạt được đề cao. Hàn Mai Lệ Kiếm trên danh nghĩa thăng lên. Hàn Mai Lệ Kiếm cùng ấp Tô Huyên để hội lâm vào không chết không thôi trạng thái. Nên cừu hận không cách nào hóa giải. Hắn còn giống như là ăn vào thẻ vàng choáng váng cùng tổn thương. Nhưng vì cái gì chương này thẻ vàng tới trễ như vậy. Hàn Hảo lực chú ý hoàn toàn bị cái này một loạt thao tác hấp dẫn. Khi hắn bừng tỉnh thời điểm. Hắn mới phát hiện các đại công hội đều tại tranh đoạt bốt thế mà bị một người đoạt đi. Ta cũng nghĩ không thông A Cao Nhân Kiệt khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Đúng rồi. Ngươi xem một chút thu hình lại A Hàn Hảo vỗ đùi. Chúng ta là đến ghi chép bốt kỹ năng hiệu quả cùng bốt năng lực. Toàn bộ hành trình đều mở ra thu hình lại hình thức. A, ngươi quên sao? Cao Nhân Kiệt lập tức kịp phản ứng. Cũng không quan tâm hỗn loạn hiện trường. Trực tiếp lựa chọn mở ra thu hình lại bắt đầu quan sát. Nguyên lý gì? Hàn Hảo vội vàng hỏi. Nội tâm của hắn rất ngứa. Rất muốn biết đối phương là như thế nào làm được cái này thao tác. Đừng nóng vội, ta đang nhìn đâu. Cao Nhân Kiệt đem góc nhìn hoán đổi thành thượng đế hình thức, khóa chặt Hàn Mai Lệ kiếm góc nhìn. Hai người cùng một chỗ chen tại máy vi tính nhìn. Thôi đi. Cái này thao tác cũng quá đơn giản đi. Đổi lại ai cũng có thể làm đến. A, Hàn Hảo thấy được nguyên lý. Tẻ nhạt vô vị nói. Mất hết cả hứng, cái này thao tác rất dễ dàng liền có thể đánh ra đến, có cái gì khó. Ngươi chỉ có thấy được cái này thao tác đơn giản, nhưng không có nghĩ đến tình huống lúc đó. Cao Nhân Kiệt trầm ngâm nói. Thế nhưng là, cái này thao tác quá đơn giản. A, Hàn Hảo cãi lại nói. Chính là bởi vì đơn giản, cho nên khủng bố. Lúc ấy tình huống kia, ta để ngươi đến 100 lần. Ngươi có thể thành công sao? Cao Nhân Kiệt nghĩ nghĩ. Càng nghĩ càng thấy phải cái này không dễ dàng. Lúc ấy Hàn Mai Lệ kiếm thao tác xác thực đơn giản. Tất cả mọi người đối mặt xảy ra bất ngờ bay tới thẻ vàng. Hàn Mai Lệ kiếm ngay lập tức đánh ra kính tượng chuyển di. Lại cùng mình kính tượng tiến hành phương hướng ngược vị trí chạy. Thẻ vàng là khóa chặt bản thể. Sẽ không truy tung kính tượng. Mà Hàn Mai Lệ kiếm tại thẻ vàng sắp trúng đích mình chớp mắt. Lần nữa nhấn ra kính tượng chuyển di. Chuyển đổi bản thể cùng kính tượng vị trí. Dẫn đến bay ở giữa không trung màu vàng thẻ bài tiếp tục chuyển một cái ngoặt lớn đuổi bắt Hàn Mai Lệ kiếm bản thể. Lúc này, liền cấp ra rất nhiều thời gian khe hở. Hàn Mai Lệ kiếm trực tiếp giao ra thiểm hiện thiếp mặt đến cướp đoạt bốt thuộc về quyền. Tại hai cái kỹ năng tốc độ nhanh nhất đánh xong về sau. Tấm kia thẻ vàng cuối cùng là trình diện. Thao tác không khó đánh ra đến. Khó đánh ra tới là cái này mạch suy nghĩ. Lúc ấy nhiều người như vậy ở đây. Vì cái gì chỉ có Hàn Mai Lệ kiếm trong thời gian nhanh nhất có thể kịp phản ứng mình nên làm cái gì. Liền có thể chứng minh ai là chân chính thái vệ. Ai là cao thủ chân chính. Những cái kia liên tục giấy rua đều không có giấy rua liền bị thẻ vàng định trụ cùng Hàn Mai Lệ kiếm so sánh. Chinh lệ quả thực là cách biệt một trời. Đương nhiên, những này công hội người chơi cũng có không món ăn, bọn hắn cũng tại phản kháng. Nhiều loại hoa thức chuyển vị kỹ năng hết thảy đánh ra tới. Nhưng không có ý tứ, thẻ vàng chính là cưỡng ép tỏa định. Lại trốn tránh cũng là trúng đích. Hàn Mai Lệ kiếm chơi thao tác đơn giản. Nhưng hắn là nhất đánh trúng chỗ yếu hại. Hắn đem tốc độ phi hành cùng kỹ năng cơ chế ăn đến gắt gao. Thao tác tú không chỉ là bốt, tú vẫn là bốt kỹ năng. Đây chính là khác nhau. Lâm Tràng phản ứng lên, ở đây tất cả người chơi đều phải hướng Hàn Mai Lệ kiếm cúi đầu xưng thần. Trên thực tế, Hàn Hảo cho rằng cái này thao tác đơn giản, vẫn là bình thường tốc độ xuống cảm giác. Cao Nhân Kiệt đem tốc độ thả chậm gấp 5 lần về sau. Phát hiện cái này thao tác đồng dạng khủng bố. Quá trình là đơn giản. Thế nhưng là thao tác độ khó có thể xưng biến thái. Thẻ vàng đều nhanh muốn mạng bên trong thời điểm. Hắn lại cùng mình kính tượng trao đổi vị trí. Đây quả thực là tối đại hóa cho mình trì hoãn thời gian. Phi thường cực hạn thao tác. Cao Nhân Kiệt nói. Thời gian này nắm. Hàn Hảo. Ngươi có thể làm được sao? Hàn Hảo mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn ngay từ đầu cho rằng đơn giản. Thực sự là quá trình đơn giản. Lại nhìn một lần chậm thả. Chỉ có thể cảm thấy không bằng. Ta tính toán thời gian một chút. Nếu là hắn nhanh một giây đồng hồ thời gian để bản thể cùng kính tượng chuyển di vị trí. Sẽ đưa đến kết quả chính là khi hắn thả xong hỏa diễm nổ tung cùng một viên áo năng quang cầu về sau. Không sai biệt lắm thẻ vàng liền đến. Như vậy, bốt khả năng chém giết không xong. Cao Nhân Kiệt càng xem cái video này càng cảm thấy người này khoa trương. Quá giả. A, Hàn Hảo nghe xong. Đột nhiên cảm giác cái này thao tác không phải đơn giản. Thao tác quá giả. Cùng mở kịch bản gốc đồng dạng. Là có chút giả. Cao Nhân Kiệt nói. Giả không phải thao tác cực hạn, giả là cái này đại não khả năng tính toán. Hắn đoán chắc mình mỗi một bước phải làm gì sự tình. Nhưng là đại não khả năng tính toán làm sao gian lận đâu không? Phản ứng này thao tác cùng tẩu vị thao tác cũng giả. A Hàn Hảo nói. Đúng rồi. Cao Nhân Kiệt. Vì cái gì người này không thử nghiệm dùng thiểm hiện tránh thẻ vàng, mà là chơi nhiều như vậy rườm rà quá trình đánh loại này cực hạn thao tác? Hàn Hảo lại đưa ra một cái chất vấn. Đây chính là người này kinh khủng nhất địa phương. Cao Nhân Kiệt hỏi, trò chơi này nói cho ngươi thiểm hiện có thể tránh choáng sao? Hàn Hảo trầm mặc vài giây đồng hồ, không có. Vậy ngươi vì cái gì khẳng định thiểm hiện có thể tránh choáng? Ngươi biết trò chơi này thiểm hiện tránh choáng cơ chế sao? Ngươi có thể xác định là không phải loại kia rất ăn vận khí cực hạn cơ chế 10 lần bên trong dùng một lần chính là thiên tú cái chủng loại kia? Ngươi không biết, ngươi không hiểu rõ, ngươi tin tức gì đều không có. Vậy ngươi tại sao phải đi cược cái này? Xác suất Cao Nhân Kiệt thở dài. Mà cái này chính là gia hỏa này kinh khủng nhất địa phương. Dùng nhất lý trí biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn giả thiết không phải mình có thể thiểm hiện tránh choáng. Trước giả thiết cái này choáng là tất chúng tình huống dưới. Nghĩ biện pháp lại đi tiến hành suy nghĩ như thế nào phá cục. Nói cách khác, gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu không có ý định dùng vận khí đi cược. Hắn dùng chính là hắn cho rằng nhất ổn biện pháp, cũng là xác suất thành công cao nhất ý nghĩ. Hắn ý nghĩ nếu là thành công, so với cái kia dùng vận khí đi đánh cược người tú được nhiều, mà hiển nhiên hắn tú toàn trường. Không chỉ có tú ngươi cùng ta, còn tú cái khác công hội, thậm chí đem bốt cũng cho tú. Vương bài tự do nhân 21 chương 197 báo cáo tạ ơn Lucas sống như bốt bị cướp. Tư Nhược chiến sĩ ngơ ngác nói. Không phải giống như bị cướp, là đã bị cướp. Lucas chỉ ra chỗ sai sai lầm. Có thể đem Hàn Mai Lệ kiếm số hiệu hậu tố dấu hiệu phát một chút sao? Ngươi muốn cái này làm gì? Tư Nhược chiến sĩ hỏi lại. Báo cáo. Lucas bình tĩnh nói. 5487 6443 27. Tư Nhược chiến sĩ đem dấu hiệu phát đi qua. Thật báo cáo hay là giả báo cáo? Ta cảm giác Hàn Mai Lệ kiếm không giống như là kịch bản gốc đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết hắn không phải kịch bản gốc. Lucas nói. Vậy ngươi còn báo cáo? Hư Nhược chiến sĩ có chút im lặng. Phá hư trò chơi thể nghiệm không thể báo cáo? Lucas hỏi lại. Hư Nhược chiến sĩ bị chấn trụ. Phá hư trò chơi thể nghiệm tựa hồ là có thể báo cáo. Hư Nhược chiến sĩ mở ra thông tin cá nhân giao diện. Tìm được Hàn Mai Lệ kiếm nhân vật. Điểm kích báo cáo nút bấm. Lucas phục chế xính thiếp cho những người khác. Các ngươi chiếu vào chép, hỗ trợ báo cáo một chút, tạ ơn. Nên người chơi thao tác quá hư giả, dẫn đến người chơi không có chút nào trò chơi thể nghiệm. Đã đưa ra đối số hiệu 5487 6443 27 người chơi Hàn Mai Lệ kiếm la ăn đặt báo cáo. Cử báo tín kiện dấu hiệu 6455 năm. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ mới đăng nhập trang web tự động lục soát báo cáo vụ án tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Báo cáo xong. Lucas thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thoải mái a. Cái kia, ai có báo cáo người máy? Lucas vẫn còn có chút không quá đã nghiền. Báo cáo người máy ta có a. Tư Nhược chiến sĩ hỏi ngược lại, ngươi muốn cái này phần mềm làm gì? Báo cáo người máy là chuyên môn ứng đối kịch bản gốc cùng hack chuyên dụng một loại phụ trợ phần mềm. Công năng là vô hạn báo cáo ngươi cho là có kịch bản gốc hiểm nghi người chơi. Ngươi cầm báo cáo người máy báo cáo một chút người này. Lucas nói, ây, vậy còn không như chúng ta tìm một cơ hội cùng hắn BK, đơn đấu một vơ một, đem hắn đánh thắng hạ giận. Tư Nhược chiến sĩ cho rằng loại này báo cáo người máy hành động trả thù vẫn là quá ngây thơ. Ngươi đánh thắng được sao? Lucas hỏi. Ngươi đánh lại đánh không lại hắn, đoạt cũng đoạt không qua hắn, ngươi có thể làm sao đi qua cho hắn đưa trang bị đưa kinh nghiệm cái kia? Chúng ta liền báo cáo hắn. Hư Nhược chiến sĩ không lời nào để nói. Vậy ngươi nói một chút, nhìn trừ báo cáo chúng ta có thể làm cái gì? Lucas đưa ra một cách để người hít thở không thông vấn đề. Được rồi, ta vẫn là cầm báo cáo người máy báo cáo đi. Tư Nhược chiến sĩ yên lặng tìm tới chính mình đã hồi lâu chưa bao giờ dùng qua báo cáo người máy. Lúc kia hắn còn đơn thuần chỉ là cái người chơi bình thường. Gặp được một chút lợi hại người chơi. Bắt bọn hắn không có cách. Liền chuyên môn dùng báo cáo người máy đi báo cáo đối phương tài khoản. Có lúc thật đúng là có thể báo cáo đến mấy cái sử dụng hack phần mềm cùng kịch bản gốc phần mềm người. Nhưng hiện tại cũng cấp bậc này người thế mà chỉ có thể dùng báo cáo cho hạ giận. Phản phát quy chân A Hư Nhược chiến sĩ có chút phiền muộn. Ngày mai chờ lấy bị tiên thi đi. Lucas càng phiền muộn hơn, chúng ta xem như nổi danh. Đảo ngược nổi danh. Lucas lại bồi thêm một câu để người đâm tâm. Ta biết. Tư Nhược chiến sĩ gật gật đầu. Lần này Hàn Mai Lệ kiếm tú nhiều người như vậy. Trung Quốc fan hâm mộ khẳng định ghi chép video xuống tới. Chúng ta thành bối cảnh tấm. Đoán chừng muốn bị tiên thi một lúc lâu. Sợ là sợ bị tiên thi cả một đời. Lucas thở dài một hơi. Tiên thi cả một đời có chút độ khó A Hư Nhược chiến sĩ nói. Vậy hắn phải một mực rất nổi danh. Thẳng đến trò chơi ngừng phục. Còn nhớ rõ dơ ra sao Lucas cử ra một ví dụ. Một lần đơn đấu thất bại. Hàng năm thế giới giải thi đấu đều muốn lôi ra đến tiên thi một lần. Liền sợ. Chúng ta trở thành hạ cái dơ ra A Lucas đau đầu. Nếu không chúng ta trùng kiến hào thay cách đế quốc Tư Nhược chiến sĩ ra hết một chút chủ ý ngu ngốc. Ngươi đây phải cùng câu lạc bộ nói, nhưng cơ bản không có khả năng. Lucas nói. Giờ này khắc này, ngay tại sầu mi khổ kiểm công hội còn không chỉ một nhà. Cả kỳ cả. Ta lúc ấy mời người này gia nhập đội ngũ của chúng ta. Cái này bốt có phải là chính là của chúng ta một cái Nga người chơi mặt mũi tràn đầy khổ dạng nói. Hẳn là đi. Kaki cũng có chút trợn tròn mắt. Thật một người cướp được bốt a, thứ đồ gì a, làm dối. Quấy lấy quấy. Đánh rớt bốt còn một người đánh dùng bốt, đau đầu nhất chính là người này vừa rồi đơn độc một người thời điểm. Sư tử vương công hội còn cân nhắc qua muốn hay không thêm hắn tiến đội. Chí ít ban sơ thời điểm là chủ động mời qua hắn thêm đội. Chỉ là về sau trở mặt. Bởi như vậy giống như phản bội còn mẹ hắn đem mình làm cho rồi. Ôi đau đầu a, xong đời ca ghi liền cho hai chữ. Châu Á điện cảnh diễn đàn. Chúng ta muốn lên đầu đề. Phát điên lúc ấy các ngươi nếu là không đuổi theo lấy người Hàn Quốc đánh. Đi trước đem bốt đánh không phải tốt. Phải cứ cùng người Hàn Quốc phân cao thấp, ca ghi có chút oán trách. Lần này tàn cuộc xử lý không tốt. Sư tử vương công hội trong giọng nói một trận kêu rên. Hàn Quốc lo di công hội. Phát Trạch Nguyên đồng dạng sắc mặt không tốt lắm. Các ngươi đang đánh cái gì? Phát Trạch Nguyên làm dây đầu đàn. Lần này thất bại. Hắn muốn gánh chịu rất lớn bộ phận trách nhiệm. Vì cái gì người người đều nghĩ đến tú. Có thể ổn trọng một chút sao? Ta cho là ta pháp thuật vì kỹ năng thiểm hiện là có thể tránh thẻ vàng choáng. A Lý Kiệt Long sắc mặt cứng ngắc. Chính là không nghĩ tới. Không có tránh rơi. Vậy ngươi có thể hay không mỗi ngày đừng mẹ hắn nghĩ đến tú. Phát Trạch Nguyên thật muốn cầm lấy bàn phím gõ Lý Kiệt Long đầu. Ngày ngày nhớ. Tú tú tú bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm. Nghĩ biện pháp xử lý đến tiếp sau đi thôi. Thẩm Tuấn mở miệng nói. Vây giết Hàn Mai Lệ kiếm đem hắn đồ vật tuôn ra đến. Phát Trạch Nguyên trầm tư nói. Đánh thắng hắn. Mặt mũi có. Đồ vật cũng có thể lấy tới. Chẳng qua là từ lúc bốt đạt được ít lợi chuyển rời đến đánh Hàn Mai Lệ kiếm đạt được ít lợi. Đừng a phát ca, ta nhiệm vụ chuyển chức đảo cổ còn ở trên người hắn. Lý Kiệt Long hô. Con mẹ nó, ngươi tại sao không đi chết đâu? Phát Trạch Nguyên giận đập con chuột. Cái này khiến ta làm sao mang đồng đội, tất cả đều là tên khốn kiếp hố a quá hố. Toàn bộ lo di phòng huấn luyện cũng là một mảnh kêu rên. Một chiếc rừng sát ở cảng khẩu trên tàu biển. Đương đương đương đương đương đương đương đương chưa bao giờ sằng bậy ha ha cười nói. Tiền đến tiền đến. Tương tư à. Ngươi đừng không phải cách tay tàn đi. Ngươi 24 giây. Ta 23 giây. Ta đây chính là tay tàn phế khoác lác cũng không thể giống như ngươi thổi a bán mạc. Tương tư nói. Điện tử thi đấu. Kẻ thắng làm vua. Ta thắng. Cho nên 24 giây không phải tay tàn. ngươi 23 giây chính là tay tàn. Chưa bao giờ sằng bậy cười hì hì nói. Một cái hệ thống máy móc giọng nữ điện tử âm hưởng. A chưa bao giờ sằng bậy sờ lên đầu. Nói ra. Ta dựa vào không phải đâu. Hàn thần lại cầm bốt rồi không đúng. Chúng ta không phải soát 3 lần ớt tô huyên để hồi cứ điểm sao, làm sao còn có thể có hệ thống thanh âm nhắc nhở bán mạc tương tư không hiểu nói. Vậy nói rõ cái này bốt không giống a chưa bao giờ sằng bậy giải thích một thanh. Đồng cấp 3 lần không thông báo. Nói rõ đây không phải đồng cấp. Trong giọng nói, ngựa đạp phi yến đột nhiên nói chuyện. Ta đi một mình hắn cũng có thể đoạt bốt mạnh như vậy sao, vững như ngựa đạp phi yến dạng này người chơi. Cũng là bị Hàn Mai Lệ kiếm chiêu này cho kinh đến. Tình huống như thế nào à, có người hay không cho cái hiện trường đảo truyền bá ngựa đạp phi yến nói. Vương bài tự do nhân 21 chương 198 người bị hại góc nhìn ngựa đạp phi yến lần này thật sự là thêm kiến thức. Hắn lúc ấy nhưng mảy may không có cảm thấy Hàn Mai Lệ kiếm có thể cướp được bốt. Thậm chí không cho rằng cái này bốt sẽ bị nhiều người như vậy đắc thủ. Vì cái gì? Bởi vì ngựa đạp phi yến có tình báo. Có hoàn thiện tình báo. Có lực lượng tin tưởng cái này bốt không phải dễ cầm như vậy xuống. Tranh vanh công hội ở trong nước kinh doanh dài đến thời gian 8 năm. Xuất đạo vận doanh câu lạc bộ thời điểm. Không biết đem bao nhiêu viễn cổ hào môn câu lạc bộ chụp chết. Mấy năm gần đây. Ẩm ẩm đã có đã vượt ra tam đại câu lạc bộ chi thế. Muốn độc chiếm vị trí đầu xưng bá trong nước câu lạc bộ vòng tròn. Câu lạc bộ nhất có ưu thế địa phương chính là tình báo cùng với khác công hội rất khó có rộng lớn nhân mạch. Trước đây kinh doanh cái khác trò chơi câu lạc bộ chiến đổi lúc. Mặc kệ là nước Mỹ vẫn là nước Đức. Mặc kệ là Nga vẫn là Hàn Quốc. Tranh vanh câu lạc bộ muốn mời. Đều có thể mời tới đánh huấn luyện thi đấu. Liền liên tục câu lạc bộ sau lưng vận doanh tài phiệt. Cũng không phải loại kia sợi cỏ ra mặt tiểu đả tiểu nháo phổ thông câu lạc bộ. Bài bô cơ ma khách, vin xe. Ngựa đạp phi yến là từ ngành tình báo bên trong bắt lấy không ít hữu dụng tình báo. Có một cái bộ không đại khái cùng hình dáng. Muốn lại kéo một đoạn thời gian. Chỉnh hợp ra hoàn thiện nhất tình báo. Lo lắng nữa đối cách này bốt đồng thủ. Thế nhưng là nhìn tính phản tính. Không có tính tới sẽ đến một màn như thế quái đản tiết mục. Ngọa tào hắn lúc ấy thuận miệng khuyên một chút Hàn Mai Lệ kiếm đừng đánh. Chính là một mực chờ đợi ngành tình báo chỉnh hợp tin tức ra. Mà lại tại ngựa đạp phi yến trong tiềm thức. Hắn coi là Hàn Mai Lệ kiếm sẽ không đi đánh. Chỉ có một người a ngựa đạp phi yến nghĩ không ra. Thế mà lại có loại này ngốc nghích. Bốc lên có thể sẽ chết phong hiểm đi một người đoạt một đám người bốt. Ngươi nói hắn chết vậy thì thôi. Ngựa đạp phi yến còn có thể lấy ra gõ một cái. Hào hào ép một chút ra hỏa này tính tình. Ép một chút người này phong mang. Kết quả đây nhất không thể nào tiếp thu được chính là. Còn cướp được thần mẹ hắn còn cướp được các ngươi những này công hội tất cả đều là phế vật sao. Pháp Trạch năm trước không phải được tuyển tốt nhất câu lạc bộ sao. Tại sao có thể đồ ăn đến loại trình độ này à, còn có cái này người Hàn Quốc. Trước kia chơi cái gì trò chơi? Không đều là cùng người Trung Quốc huyên náo tặc hung ác sao, lúc ấy ngựa đạp phi yến đánh cái khác trò chơi làm chiến đổi thời điểm. Còn bị người Hàn Quốc cạo qua đầu chọc hành hung qua. Không nói Pháp Trạch cùng lo gì. Đương thời nhất lỗ mãng câu lạc bộ sư tử vương công hội. Làm sao cũng là phế vật a, ngựa đạp phi yến mặc dù là tại nội tâm cuồng mắng cái khác công hội đều là phế vật. Kỳ thật trong nội tâm còn rất cao hứng. Cái này nha Hàn Mai Lệ kiếm quá lỗ mãng. Đối với xin công hội quả thực là cái kinh hỉ lớn. Tương lai hấp thu tiến tranh vanh công hội. Về sau tín ngưỡng đưa ra hắn hình thức. Hàn Mai Lệ kiếm tuyệt đối sẽ trở thành tranh vanh công hội nhân vật thủ lĩnh bất quá. Hắn quá hiếu kỳ Hàn Mai Lệ kiếm đoạt quái thủ pháp. Hắn sở dĩ vô cùng xác thực cho rằng cái này bốt sẽ không chết. Chính là hắn từ biết công hội bên này cầm một cái mấu chốt tin tức. Bài bô cơ ma khách vin xe là có được không gian ma pháp, hắn là một cái có thể chạy nhân vật. Truyền tống phạm vi không biết có bao xa. Nhưng cùng người chơi đối đầu. Vin xe muốn chạy. Dễ như trở bàn tay liền có thể chạy mất. Mà lại tranh phanh công hội ngành tình báo các bằng hữu còn nói cho ngựa đạp phi yến một tin tức. Đó chính là cái này bốt còn biết bày phát thẻ vàng định thân. Toàn thể IE khống chế, tặc biến thái. Vậy không được. Quần thể khống chế không gian ma pháp truyền tống chạy trốn. Ngựa đạp phi yến suy nghĩ. Cái này bốt đánh không lại những người khác là có khả năng. Nhưng đánh không lại. Cái này bốt chạy trốn năng lực rất lợi hại a. Bày phát một chương thẻ vàng toàn thể định thân, một cách khác chạy. Ngay trước mặt truyền tống rời đi. Hình tượng này nghĩ như thế nào làm sao hưng phấn ngựa đạp phi yến tưởng tượng cái kia tràng diện. Liền có thể tưởng tượng đến cái khác công hội sắc mặt người bên trên phấn khích. Bị một cách nơ. Bê. Cơ. Chí năng bốt thiên tú bị điện giật não thiên tú ngựa đạp phi yến chủ động thay vào vin xe cái kia nhân vật. Đều nổi da gà. Trêu đùa toàn bộ người chơi. Cảm giác này quá sướng rồi. Mà lúc này đây. Tại cái khác công hội đều xấu mặt thời điểm. Tranh vanh công hội lần nữa xác nhận một chút tin tức. Nhìn xem tình báo có hay không sai lầm. Tình báo không thành vấn đề. Có thể đem bốt nguyên bộ kỹ. Năng hiệu quả cùng chạy trốn thủ pháp làm ra một cái công lược. Ngựa đạp phi yến lại ập ủ một chút. Chuẩn bị một cái kế hoạch. Làm một lần chủ bị. Hoàn thiện sau xin công hội một đợt cầm xuống. Tại cách khác công hội toàn thể bị một cái bốt tú chết. Danh khí sập bàn tốt đẹp thời cơ xin công hội đi ra thu thập tàn cuộc. Qua một thời gian ngắn tìm cách này bốt phiền phức. Hoàn mỹ tốt bao nhiêu kịch bản. Nhưng Hàn Mai Lệ kiếm cách này ra ra quá độc áp. Trực tiếp liền đem kịch bản xé một cái cao tám thước đầy người bắp thịt cuồng giã tay Huyền Anh. Một bàn tay xuống dưới tay xé kịch bản bốt thiên tú toàn thể người chơi. Ngượng ngùng, không tồn tại. Bốt chạy trốn ngượng ngùng, cũng không tồn tại. Cách khác công hội cướp được bốt không có ý tứ, càng không tồn tại lỗ mãng xuyên hết thảy cướp đi bốt. Là người là chó đều bị đánh. Chỉ có Hàn Thần là nhất chi độc tú A có thu hình lại. Nhìn không chưa bao giờ sằng bậy nói. Hàn Thần cái này sóng. Tạo hóa trung thần tú. Lâm chàng phản ứng làm được quá xuất sắc. Nhìn A. Ngựa đạp phi yến đem thu hình lại đao lót tới. Đừng trực tiếp nhìn Hàn Thần góc nhìn cái kia không có ý nghĩa. Chưa bao giờ sằng bậy nhắc nhở. Ta đề nghị trước nhìn một chút người bị hại góc nhìn. Các ngươi loại người này quá mức A bán mặt tương tư bị chưa bao giờ sằng bậy từ mới chuyển cho đâm chúng cười điểm. Làm sao pháp trạch công hội Lucas liền biến thành người bị hại góc nhìn. Này làm sao không phải người bị hại góc nhìn hắn bị bốt tú thành cái dạng này. Mình đánh cho không tốt. Còn không cho phép chúng ta cười lạc chưa bao giờ sằng bậy cười hắc hắc nói. Từng bước nhìn sang. Người có mặt mũi nhiều lắm. Cái gì sư tử vương công hội ca ghi? Thiểm hỏa. Lo di công hội gần nhất lực lượng mới xuất hiện không biết thân phận 5 người tổ. Còn có pháp trạch thổ giàu công hội Lucas, tư nhược chiến sĩ. Xem hết thoải mái không được. Chưa bao giờ sằng bậy cười nói. Nhìn thấy loại cao thủ này. Vẫn là quốc gia khác cao thủ. Bị điện giật não loạn tú. Chậm chậm. Ta cảm thấy đi còn có một cái người bị hại góc nhìn. Bán mạc tương tư nói ra cái này bốt cũng hẳn là người bị hại góc nhìn đi. Người lão già hom hẹm này rất xấu a. Chưa bao giờ sằng bậy cười phun ra. Đúng. Hắn cũng coi như người bị hại góc nhìn. Cái này bốt từ ra hại người góc nhìn chuyển biến làm người bị hại góc nhìn cũng là vài giây đồng hồ sự tình. Ui. Ở đây sao trong giọng nói. Một thanh âm đi đến. Bốt ta cướp được. Hôm nay còn có cái gì hoạt động sao ta đến ngay điểm. Buồn ngủ. Có việc trước nói. Hàn Thần, Ngưu Bức A chưa bao giờ sằng bậy nói. Ngựa đạp phi yến cũng muốn nói một câu như vậy. Nhưng hắn là đội ngũ chỉ huy. Hiện tại cũng coi là xin công hội chủ sự đại ca. Nói loại lời này. Quá không ổn trọng. Bất quá. Lần này. Hắn là mở rộng tầm mắt. Lần trước Hàn Mai Lệ kiếm làm khai hoang cái kia phun zin băng xương đại chiêu miêu sát bốt. Một phơi một đơn đấu đánh thắng thời điểm. Ngay từ đầu ngựa đạp phi yến cũng rất kích động. Về sau qua một hồi kích động liền chìm xuống. Dù sao loại chuyện này trước kia đánh đoàn thời điểm cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng lúc này, Hàn Mai Lệ Kiếm làm ra sự tình độ khó so lần kia khủng bố hơn nhiều hơn. Đến bây giờ, ngựa đạp phi yến cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Vương bài tự do nhân 21 chương 199 đại thần có ở đấy không hoạt động là không có. Ngươi đem chúng ta lúc đầu 3 ngày này chuẩn bị kỹ càng muốn đánh hoạt động cho một đấm đánh không có. Ngựa đạp phi yến nói. A Giang Tuân khẽ giật mình. Tình huống như thế nào u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đơn giản đến nói. Chúng ta bên này còn tại sưu tập tin tức. Chuẩn bị xáo lộ. Đặt bẫy. Ánh đèn cùng diễn viên đều đã vào chỗ. Một trận đặc sắc tuyệt luôn diễn xuất sắp bắt đầu. Sau đó có người đột nhiên xuất hiện. Đem tất cả diễn viên một quyền đấm chết. Ngựa đạp phi yến nói. Ý của ngươi là ta cái này đoạt bốt, không tốt lắm. Giang Tuân nói. Đoạt bốt tốt quả thực không nên quá tốt. Ngựa đạp phi yến buồn bực nói ra. Ta chỉ là phiền muộn. Ngươi một quyền xuống dưới. Sẽ có vẻ chúng ta trước đó tân tân khổ khổ sưu tập tình báo rất vô dụng. Ta cũng là cướp chơi thử nhìn một chút, không nghĩ tới sẽ thành công. Giang Tuân cười nói. Ai, may mà chính là, ngươi cướp được bốt, dạng này lộ ra cái khác công hội rất vô dụng. Ngựa đạp phi yến nửa đùa nửa thật nói. Nhìn ra được tâm tình của hắn thật không tệ. Lại nói. Ngươi làm sao cướp được bốt? Quang minh chính đại đoạt A. Giang Tuân ngay thẳng nói ra, cầm một chút cơ bản thao tác, thẳng tới thẳng lui, ta liền cướp được. Bảo cái gì? Ngựa đạp phi yến hỏi. Một chương bài bô cơ đặc thù đạo cụ còn có một số hy hữu tài liệu. Giang Tuân nói. Yêu cầu nộp lên cho công hội rất nhiều trò chơi lấy công hội lợi ích làm chủ. Liền xem như đơn độc kiếm lấy đồ vật. Cũng phải xung công một bộ phận. Lần này là chính ngươi hành vi lấy được thành công, đương nhiên không cần lên giao cho công hội. Ngựa đạp phi yến nói, phát một chút đạo cổ thuộc tính, chúng ta giải một chút là được rồi. Vin xe ma lực thẻ bài vật lý công kích. 70 điểm 105 điểm pháp thuật cường độ tăng phúc. 180 điểm đặc tính may mắn thương tổn của ngươi có 10% xác suất tạo thành 1.5 lần tổn thương. 5% xác suất tạo thành gấp đôi tổn thương. 1% xác suất tạo thành 3 lần tổn thương. Đặc tính ma lực lam lượng gia tăng 300 điểm. Đẳng cấp yêu cầu. Cấp 40 phẩm chất. Duy nhất tính hiệu quả đặc biệt. Bộ này thẻ bài hết thảy có được 6 màu. Ngẫu nhiên rút ra một loại nhan sắc. Sẽ có được đối ứng nhan sắc hiệu quả đặc biệt. Vu thuật thần ma năng mảnh vỡ spa hy hữu chất liệu một phong thần bí thư tín giới thiệu. Trên người Vin xe tìm đến thư tín. Phía trên trống không một chữ. Cái này trang bị rất thích hợp ngươi. Ngựa đạp phi yến không có cẩn thận suy nghĩ. Thô sơ giản lược nghĩ nghĩ. Cho rằng cái này trang bị thật không tệ. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là so với đồng cấp trang bị. Vật lý công kích cùng pháp thuật cường độ tăng phúc đều tương đối kém. Cứng rắn hạt tổn thương hơi thấp. Đặc hiệu ngược lại là thật nhiều. Còn có chuyện gì sao ta 11 điểm trước đó muốn ngủ. Giang Tuân nói. Hiện tại mới 10 giờ 30. Còn sớm đi. Lại chơi một hồi ngựa đạp phi yến giống như là tại trưng cầu ý kiến. Có cao thủ online lên. Trong lòng an tâm điểm. Sinh hoạt tự hạn chế mới có thể sống được lâu lâu. Mệnh dài mới có thể đánh càng nhiều trò chơi. Giang Tuân cho một cách nhân quả quan hệ. Không có việc gì ta liền hạ xuống. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi xuống đi. Ngựa đạp phi yến không có chút nào cãi lại chỗ trống. Hàn Mai Lệ Kiếm thối lui ra khỏi trò chơi. Dưỡng sinh người chơi không thể trêu vào. Chưa bao giờ sằng bậy thở dài một hơi nói đi, đã nói xong thu hình lại còn không có nhìn đâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, cũng thế. Ta còn thực sự muốn kiến thức một chút hàn thần làm sao thao tác cái này một đợt. Ngựa đạp phi yến tăng thêm thu hình lại. Hình tượng quay lại. Lucas góc nhìn. Lucas tốt ổn à, chỗ đứng của người này đấu pháp cũng ổn. Đáng tiếc cái này bốt cờ cao thêm một bậc. Ngựa đạp phi yến đứng ngoài quan sát góc nhìn rất buông lòng bình luận. Nếu là không có cái kia phun xin ai e khống chế, ta không biết Vin xe làm sao tránh pháp trạch công hội vây quét. Cái kia phun xin ai e khống chế cho chúng ta đến dùng, vô địch. Chưa bao giờ sằng bậy cũng cho rằng kỹ năng này rất biến thái. Tới Lucas đối mặt chương này thẻ vàng, hắn đầu tiên là tẩu vị một đợt, đi không nổi, có thiểm hiện không sao, cứng rắn chạy đi không được, còn muốn giãy giụa một chút, để đồng đội nâng tấm thuẫn chặn thẻ vàng. Thất bại. Ngựa đạp phi yến lắc đầu nói ra, không có gì đẹp mắt, Lucas cái phản ứng này có chút tự đại. Người Hàn Quốc bên này tú một điểm, bọn hắn muốn chơi cực hạn thiểm hiện tránh thẻ vàng khống. Chưa bao giờ sằng bậy nói. Tránh không xong. Ngựa đạp phi yến thở dài. Cái kia thời cơ, người bình thường bắt không được. Tuyển thủ chuyên nghiệp đến thao tác cũng là xác suất sự kiện. Ngạnh thực lực làm không được loại này thao tác, đều là cược vận khí. Người Hàn Quốc làm sao thao tác thiểm hiện pháp thuật này vì kỹ năng hiệu quả là như vậy. Hắn là từ một cái không gian phạm vi nhỏ xuyên qua đến một cái không gian khác. Trên lý luận, chỉ cần làm được thẻ vàng sắp trúng đích mình trong chốc lát, giao ra thiểm hiện, nói không chừng có thể mèo mù vớ cá sán. Thiểm hiện đụng không có chương này thẻ vàng. Về phần sắp trúng đích mình trong chốc lát, khoảng cách này độ sẽ rất khó nắm. Người Hàn Quốc bên này chính là thẻ vàng trúng đích trong chốc lát giao thiểm hiện, đã bị choáng ở lại giao thiểm hiện. Còn có một cái chính là giao sớm thiểm hiện, giao xong thiểm hiện, bài một mực tại đằng sau đuổi, vẫn là ba đánh trúng. Người Hàn Quốc lâm tràng phản ứng đã rất nhanh. Chưa bao giờ sằng bậy phê bình nói. Tại cách khác công hội người chơi còn đang ngẩn người. Nhìn xem đầy bình phong thẻ vàng cảm thán kỹ năng đặc hiệu. Người Hàn Quốc liền bắt đầu nghĩ biện pháp tránh thẻ vàng. Thậm chí đều có người nghĩ đến tránh thẻ vàng biện pháp. Nhưng lựa chọn biện pháp không tốt. Tình huống kia, ai có thể chấn định lại từ từ suy nghĩ biện pháp kỹ năng này đánh ra đến. Tư duy không gian không đến vài giây đồng hồ. Có thể nghĩ đến tránh thẻ vàng cũng không tệ rồi. Ngựa đạp phi yến đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Giả thiết một chút. Nếu như ta ở đây, ta sẽ cùng người Hàn Quốc mạch suy nghĩ sẽ là nhất trí. Đó chính là thiểm hiện tránh thẻ vàng. Nhìn xem vận khí có đủ hay không tốt. Có thể hay không thiểm hiện tránh thẻ vàng. Vậy ngươi đoán Hàn Mai Lệ Kiếm là thế nào tránh? Chưa bao giờ sằng bậy hỏi. Ngựa đạp phi yến lắc đầu. Đây chính là ta chỗ nào không hiểu. Cho tới bây giờ, ta cũng chỉ nghĩ đến cái này một loại biện pháp tránh thẻ vàng. Cho nên mọi người hiện tại cũng thổi bảo Hàn Mai Lệ Kiếm. Lúc ấy ta nhìn thấy cái kia sóng thao tác thời điểm, kỳ thật ta cũng cảm thấy không gì hơn cái này. Bán Mạc Tương Tư đột nhiên đi tới chen miệng nói. Thế nhưng là, thông qua hai người các ngươi đối thoại, ta mới ý thức tới ta đang dùng thượng đế góc nhìn đến đánh giá Hàn Mai Lệ Kiếm thao tác. Khi tất cả người đều là không biết tin tức tình huống. Dưới, tại loại này cực hạn hoàn cảnh đi phá cục, đổi thành chúng ta bất cứ người nào, chỉ sợ làm đều không có hắn tốt. Thì ra là thế. Ngựa đạp phi yến nhìn xuống, tất cả mọi người đi một cách tư duy lỗ thủng. Tất cả mọi người nghĩ đến bốt muốn choáng người. Tránh rơi cái này thẻ vàng là có thể đem bốt cho giết chết. Cầm xuống tàn huyết bốt. Nhưng đều tính sai một vấn đề. Chỉ cần tại thẻ vàng choáng ở người trước đó xử lý bốt, cũng là thắng lợi một loại phương thức. Đúng thế. Chưa bao giờ sằng bậy nói đây là mãng phu thắng lợi. Đáng sợ nhất là cái này mãng phu đầu óc cùng thao tác đều rất mạnh. Bán Mạc Tương Tư thở dài nói. Cuối cùng kết thúc công việc thao tác cũng vừa. Toàn bộ chuyển vận đều đánh đầy. Đoán ra tổn thương. Cận thân pháp thuật tổn thương bảo tạc vừa lúc có thể dây. Hắn an hiểu nhất chính là cận thân đem pháp thuật. Kẻ sướng người họa. Nháy mắt bảo tạc. Trong giọng nói. Tất cả mọi người đang đàm luận thao tác. Ngay lúc đó thế cục. Thuận tiện xâm nhập phân tích Hàn Mai Lệ Kiếm người này thời điểm. Lý Kiệt Long nhân vật nện bước lớn cất bước hô, xin công hội huyên đệ, Hàn Mai Lệ Kiếm Đại Thần có ở đấy không a? Vương Bài Tử Do Nhân 21 chương 200 tới không phải lúc lão đệ, ngươi tới không phải lúc a. Ngựa đạp phi yến xem xét, gương mặt quen a. Tựa như là Hàn Mai Lệ Kiếm tại Hàn Quốc fan hâm mộ, vẫn là lo di công hội cao tầng. A Lý Kiệt Long không nghĩ ra, lại làm sao hắn lần này tới thật sớm a. Hàn Mai Lệ Kiếm người kia vừa còn không phải tại đoạt bốt. Nhặt chiến lợi phẩm sao, làm sao người lại không thấy 10 giờ 30 á, cái giờ này không đúng sao, hắn hạ tuyến. Ngựa đạp phi yến thở dài nói, tựa hồ là đi ngủ đây hắn có. Lý Kiệt Long vừa định chửi ầm lên, tưởng tượng mình là tại công cộng mạch vội vàng đổi giọng, a nha, ta đã biết, có thể làm phiền các vị, có thể hay không trên hắn tuyến thời điểm thông báo một chút ta. Đi. Ngựa đạp phi yến nói, ngươi thêm ta hảo hữu, đến lúc đó hắn thượng tuyến ta liên hệ ngươi. Được. Lý Kiệt Long rất ôn hòa nói ra, tạ ơn a. Không khách khí. Ngựa đạp phi yến nói. Quay đầu đi, Lý Kiệt Long đem công tổng mạch nhốt. Người này có bị bệnh không, cái giờ này tựu lô đây rồi. Lần này Lý Kiệt Long vẫn là trực tiếp tới tìm người. Không có chờ. Không nghĩ tới vẫn là bỏ qua. Chuyển chức nhiệm vụ đạo cụ cầm tới không phát trạch nguyên ở bên hỏi. Dưới người tuyến. Lý Kiệt Long thở dài. Vậy ngươi chờ hắn thượng tuyến á, phát trạch nguyên không nói nói ra. Hắn hạ tuyến. Ngươi cũng không muốn rồi chờ. Lý Kiệt Long nghĩ tới ngày đó mình bị bối rối chi phối sợ hãi. Liền đắt đầu đầy đổ mồ hôi. Loại kia vừng vừng hồ hồ cảm giác. Hắn đánh chết không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Đợi không được a. Phát ca. Người này thượng tuyến hạ tuyến không ổn định. Có khả năng hắn muốn tới ngày thứ hai ban đêm mới lên tuyến. Ta lúc này các loại. Chẳng phải là lãng phí thời gian sao, ta cảnh cáo ngươi một câu. Chúng ta lo di công hội bởi vì ngươi phá sự. Đã kéo rất lớn tiết tấu. Lúc đầu dựa theo kế hoạch. Chúng ta gần đây là muốn nhằm vào Hàn Mai Lệ Kiếm một chuyến. Phát Trạch Nguyên bất mãn nói ra. Hiện tại bởi vì vấn đề của ngươi. Đánh lại không đánh được. Hiện tại làm cho chúng ta nửa vời. Lại rất khó xử lý phen hâm mộ sự phẫn nộ của dân chúng. Ta có thể làm sao a, Lý Kiệt Long cho rằng cái này không có quan hệ gì với hắn a, mặt đen chẳng lẽ cũng là một loại sai sao, ai có thể muốn lấy được. Hắn có thể suy đến nhận chức vụ đạo cụ đều có thể bị tuôn ra tới. Không đúng phát ca. Lúc ấy ngươi cũng có nổi a, nếu như không phải ngươi pháp trưởng bị bảo ra. Đối phương cầm cái này pháp trưởng dùng một bộ chuyên khắc ta đấu pháp. Ta sẽ chết, Lý Kiệt Long kiên quyết không có cái này nổi. À. Ngươi không cảm thấy lời này của ngươi nói rất ngu xuẩn, như vậy tốt như vậy. Nếu là ta không đánh nghề nghiệp, ngươi liền sẽ không đụng tới ta. Ngươi sẽ không đụng tới ta. Liền sẽ không bị Hàn Mai Lệ Kiếm đánh chết. Giải thích như vậy chẳng phải là càng hoàn mỹ hơn, phát trạch nguyên mắng. Việc này, ngươi cho ta sớm một chút giải quyết. Ngày mai nếu là không có giải quyết, ta quản ngươi chuyển chức không chuyển chức. Lập tức đồng thủ. Nói xong, Phát Trạch Nguyên lật một chút châu Á điện cảnh trang web. Đã có người bắt đầu công bố có quan hệ với Hàn Mai Lệ Kiếm đoạt bốt tuyển tập hình tượng. Đồng thời giới thiệu sự kiện lần này trải qua. Không ngoài sở liệu. Buổi sáng ngày mai bắt đầu. Cái này phá sự liền muốn lên men. Lo Di công hội may mắn trở thành bị tiên thi một tổ công hội. Bị tiên thi thành cố định sự thật. Muốn không tiên thi là chuyện không thể nào, nhưng muốn thay đổi thế cuộc biện pháp là có. Nhân vật mấu chốt, vẫn là cái kia gọi Hàn Mai Lệ Kiếm Trung Quốc người chơi. Đánh bại hắn một lần, chuyện gì cũng dễ nói. Phát ca, ngươi nói, chúng ta bây giờ thua thiệt công hội nhiều như vậy, chúng ta cùng nhau liên thủ. Hàn Diên Hách cấp ra một cách đề nghị, có phải là càng dễ đối phó cái này Hàn Mai Lệ Kiếm. Sư Tử Vương công hội. Pháp Trạch công hội là lần này ăn thiệt thòi lớn nhất hai cái công hội. Bọn hắn không có đạo lý cự tuyệt chúng ta liên thủ đề nghị. Hàn Diên Hách trầm tư một lát nói. Liên thủ Pháp Trạch Nguyên cười cười. Ý của ngươi là nói cho toàn thế giới người chơi. Người Hàn Quốc đánh không thắng người Trung Quốc. Muốn cùng quốc gia khác người liên thủ mới có thể lấy được thắng lợi, nhưng đây chính là biện pháp tốt nhất. Hàn Diên Hách nói. liên thủ muốn xử lý Hàn Mai Lệ Kiếm xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Đây không có khả năng. Phác Trạch Nguyên cử tuyệt đề nghị. Đề nghị của ngươi sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm khó xử. Ngươi dạng này không chỉ có biến tướng thừa nhận Hàn Mai Lệ Kiếm tại Tạp Tư Nạp Đế Quốc thống trị địa vị, còn biết hiển lộ rõ ràng ra sự bất lực của chúng ta. Liền xem như liên thủ xử lý Hàn Mai Lệ Kiếm, người khác cũng sẽ nói xấu. Mà liên thủ không giết chết Hàn Mai Lệ Kiếm, ngươi trực tiếp liền giúp Trung Quốc tạo một cái thần gia. Hắn hiện tại còn không phải thần sao? Hàn Diên Hách hỏi lại. Phác Trạch Nguyên rất kiên định nói ra. Còn không tính, mà lại ta tin tưởng lấy thực lực của chúng ta, không cần những người khác hỗ trợ, cũng có thể xử lý hắn. Nói xong lời cuối cùng, hắn kỳ thật ngữ khí đã không thế nào kiên định. Thực sự là gia hỏa này biểu hiện gần nhất quá mức kinh người. Có một loại khó mà chiến thắng cảm giác. Tuyển thủ chuyên nghiệp lực lượng, tại một lần lại một lần thất bại bên trong, loại kia trên trời dưới đất suy ngã độc tôn lòng dạ sớm đã bị thổi tan. Coi như hắn không muốn thừa nhận đối phương gần đây danh tiếng hơn người biểu hiện giống như thần, nhưng bình thường mà tính, Hàn Mai Lệ Kiếm sở tác sở vi, đủ để phong thần vẫn là loại kia dựa vào cá nhân thực lực, chân chính ngạnh thực lực phong thần, không có bất kỳ cái gì ngoại lực hiệp trợ. Tại Hàn Quốc, phong thần đại thần người chơi nhiều vô số kể, nhưng trong đó bao nhiêu người là có lượng nước, làm người trong vòng Phác Trạch Nguyên rất rõ ràng. Nhất là Lo Di công hội vài tòa đại thần, nói là đại thần, kỳ thật đều dựa vào phong thần hành động cứng rắn đẩy tài nguyên chống đi tới, thực lực là viễn siêu thường nhân. Thế nhưng là còn chưa tới loại kia có thể dựa vào chính mình thực lực chân chính liền có thể phong thần trình độ. Dựa vào năng lực cá nhân cưỡng ép phong thần vẫn là rất có khó khăn. Đêm khuya 10 giờ 40 phút, Trung Quốc cái nào đó trong cư xá, mặc vào áo ngủ Giang Tuân đem trước khi ngủ chuẩn bị làm xong, ngồi tại điện cảnh trên ghế, nhìn xem diễn đàn không ngừng soát qua tin tức. Đồng hồ báo thức mở 5 điểm A. Giang Tuân soát một lần diễn đàn, thượng truyền một cái phó bản công lược, mình viết, liền đi đem mình nhập trình biểu viết một lần. Lúc ấy từ chức về sau, dự định nghỉ ngơi 2 tháng. Nhập trình biểu thiết lập tương đối dễ chịu, phần lớn là nghỉ ngơi làm chủ. Hiện tại lần nữa đi làm, lại là loại kia suốt ngày ngồi trước máy vi tính làm việc. Nhập trình biểu liền muốn làm một chút biến hóa. 5 điểm rời giường, 5 điểm 20 phút đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm, 6 giờ ăn điểm tâm, 6 điểm 20 ngồi xe đi công ty, 7 điểm đến công ty, đến sớm công ty có thể khai phát, mã một chút mình trò chơi dấu hiệu. 8 giờ công tác chính thức, 11 giờ 10 điểm muốn ăn cơm trưa, 10 phút bên trong cơm nước xong xuôi. Công ty là 12 giờ chính thức tiếp tục buổi chiều làm việc. Giang Tuân trầm tư, nói cách khác 11 điểm 20 phút đến 12 giờ là có 40 phút trống không thời gian, cũng là có thể gạt ra gõ dấu hiệu. Đằng sau một đường làm việc đến 4 giờ tan tầm, không có chuyện gì khác trực tiếp về nhà. Đi tàu địa ngầm tốt, không cần ngồi buýt, trực tiếp đi trở về nhà rèn luyện một chút thân thể. 6 giờ tối trước ăn cơm làm xong hết thảy sự tình, khai phát mình trò chơi. 8 giờ lại đến tuyến chơi game, các loại tín ngưỡng trò chơi giao qua trung kỳ, không có khẩn trương như vậy chặt chẽ. Có thể mã dấu hiệu đến 9 giờ tối trung về sau lại đến trò chơi. Giang Tuân đem nhập trình biểu giải quyết, lớn thư một hơi. Hiện tại, liền đi ngủ đi.